Nghe nghiệp nghiệp đạo, người tên gì gọi? Hay nhất cho ra thành thật, bằng không ra hiện tại liền đem ngươi làm. Lữ Lan đạo, Minh Châu, đừng tìm hắn lời vô ích, giống hắn xuất sinh như vậy, một ngày nào đó sẽ chết rất thảm. Hoàng phủ Minh Châu nhìn song thân, lệ như dũng tuyển. Hoàng phủ Dịch đạo, đừng khổ sở, sống khỏe mạnh, ta tin tưởng, vô thiên sẽ đến cứu ngươi. Lữ Lan đạo, sau đó, đừng. Nữa giống như trước đây tùy hứng, hảo hảo cùng vô thiên sống qua ngày. Thuận tiện giúp chúng ta cho vô thiên một tiếng xin lỗi, trước đây không nên ngăn cản các ngươi. Phụ thân, mẫu thân, ta không cho các ngươi chết. Hoàng phủ Minh Châu lắc đầu, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, hôn đản, van cầu ngươi, vương tha phụ mẫu ta khỏe. Không thể. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu. Nhưng lúc này, Diệp Điển thanh âm vang lên, đạo, Hoàng phủ Minh Châu phụ mẫu, bản công tử muốn ngươi thân thủ giết chết. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Điển, con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang thiểm thước. Diệp Điển ngoạn vị đạo, làm sao, có thành kiến? Không dám. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu, túi đầu nhìn về phía Hoàng phủ Dễ Phu phụ, bí mật truyền âm đạo, bá phụ, bá mẫu, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem rõ ràng Châu tỷ tỷ, không phát hiện chút tổn hao nào đưa đến vô thiên trên tay. Hắn hai tay nhanh như tia chớp lộ ra, đánh vào hai người trên bụng, thần cách tại chỗ nát bấy. Phúc! Hoàng phủ Dễ hai người phun ra một ngụm máu, trọng trọng đập xuống đất. Nhưng mà, bọn họ tâm lý lại phi thường vui mừng. Bởi vì bọn họ rốt cuộc biết, Nghe Nghiệp Nghiệp làm như vậy, là ở cứu Minh Châu, cứu Trề Lạn, cứu Khương Mạc Sơn. Hoàng phủ Dễ cửu thị nổi Nghe Nghiệp Nghiệp, âm thầm lại nói, hài tử, ủy khuất ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, bá phụ, ta không sao, thực sự. Chỉ cần có thể bảo trụ rõ ràng Châu tỷ tỷ các nàng, bảo trụ thiên giới truyền thừa, coi như ta gánh vác một đời đều danh, cũng không thể nói là. Hoàng phủ Dịch đạo, vậy thì tới đi. Xuống địa ngục đi thôi. Nghe Nghiệp Nghiệp giơ thẳng lên trời giống giận, ngón trỏ liên tục ra, lưỡng đạo thần lực trùm tia sáng, không có vào Hoàng phủ Dịch hòa Lữ Lan mi tâm. Thình thịch. Lưỡng nhân linh hồn chôn vùi, ngả xuống đất bỏ mình. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Điện, cười nói, công tử, còn thỏa mãn. Diệp Điển cười thủ lĩnh, đạo, tiếp tục, đem đế thành nhân tàn sát sạch. Được. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, nhìn quét đám người chung quanh. Nhưng mà tâm lý, đã phẫn nộ đến vô cùng. Đây là đối với Diệp Điển sự phẫn nộ, đối với Diệp Mạc sự phẫn nộ, đối với sáng thế thần sự phẫn nộ, đối với toàn bộ Diệp gia sự phẫn nộ. Cổ lửa giận này, hóa thành một cổ kiên định tín nhiệm, khiến hắn tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần có thể bảo trụ thiên giới truyền thừa, hy sinh nhiều người hơn nữa, có quan hệ gì? Gánh vác một đời ác danh, lại có quan hệ gì? Hắn không phải chúa cứu thế, hắn chỉ có thể làm như vậy. Ầm. Hắn như một đầu tóc điên sói đói, mang theo thao thiên sắc cơ, nhào vào đoàn người. Mầm Phong, xin lỗi. Hắn đấm ra một quyền, Mầm Phong máu tươi tại chỗ. Ma Hoàng, xin lỗi. Hắn lại một vạch, Ma Hoàng linh hồn nát bấy. Ma Quân, xin lỗi. Hắn một trưởng vô ra, Ma Quân cũng thân tử đạo tiêu. Tuần Thuận, xin lỗi. Khuất Thắng, xin lỗi. Lục Nguyên, xin lỗi. Dương Tông Vũ, xin lỗi. Lãnh Ngạo Tuyết, xin lỗi. Đệ nhất Lôi Thần, xin lỗi. Đệ nhất Đại Thống Lĩnh, xin lỗi. Các vị tiên hiền tiền bối, xin lỗi. Thiên giới hàng tỷ sinh mệnh, ta Nghe Nghiệp Nghiệp có lỗi với các ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp một bên giết, một bên ở tâm lý giống giận. Nơi đi qua, lưu lại một bộ cụ máu rầm rề thi thể, máu chảy thành sông. Mọi người ánh mắt tuyệt vọng, tiêu thê lương thảm thiết. Như từng thanh lưỡi dao sắc bén đem, hung hăng đâm vào buồng tim của hắn. Đau nhức, bao phủ thân tâm của hắn. Thế nhưng, hắn chỉ có thể tiếp tục. Chết ở dưới tay hắn nhân thống khổ, nhưng hắn tâm lý so với những người này, thống khổ hơn. Người chết, cái gì cũng không dùng quản. Nhưng hắn còn muốn cầu thả sống sót, đối mặt lương tâm khiển trách. Hai tay hắn dính đầy huyết dịch, thân thể hắn, đắm chìm trong tiên huyết trong. Hắn thực sự rất thống hận bản thân, vì sao vô năng như vậy? Sắt, thống khổ. Bi thương, hận ý, điên cuồng cuốn tới, khiến hắn rơi vào phong ma. Trên cao, Lôi Thần cười nói, công tử, Nghiệp Nhi cũng không tệ lắm phải không? Ha ha. Diệp Điển cười lớn một tiếng, thủ lĩnh đạo, không sai, xứng làm ta Diệp gia con cháu, các loại dẹp thiên các đại lục, trở lại thần phủ phía sau, ta sẽ nhường đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ tự mình giáo dục hắn. Đa tạ công tử tài bồi. Lôi Thần liền vội vàng không người bái tạ. Diệp Điển cười nói, đây đều là hắn nên được. Ngươi lần này cũng không thể bỏ qua công lao, bản công tử ngẫm lại, đợi sau khi trở về sẽ đưa ngươi một viên Hàng Vũ thần cách. Gõ tạ công tử. Lôi Thần vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ gối Diệp Điển dưới chân. Diệp Điển đạo, đứng lên đi. Lôi Thần thủ lĩnh, đứng dậy một mực cung kính đứng ở Diệp Điển bên cạnh. Giết chóc. Không ngừng đế thành đang phát sinh. Hơn nửa Tây vực, Đông vực, Nam vực, đều cơ hồ đã bị dẹp yên, máu nhuộm núi đồi. Tinh thần chi hải. Các đại nơi đóng quân cũng lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thứ 9 nơi đóng quân. Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh hai người, đang ngồi ở một tọa trong đại điện uống rượu nói chuyện thiếm. Tiêm Chu Sơn đạo, Hồ Minh, nghe lần này chúng ta thiên giới, có thể vượt qua hắc nhật chi kiếp, đều là vô thiên cùng thôn thiên thú công lao. Đồ Hồng Minh đạo, ta cũng nghe, không nghĩ tới vô thiên lại sẽ ra tay trợ giúp thiên giới. Tiêm Chu Sơn cười lạnh nói, bất kể như thế nào, hắn đều là ta diệt tộc cựu nhân, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Và ngươi, Đồ Hồng Minh lắc đầu, mang theo một tia trào phúng. Ẩm. Lúc này, mấy đạo khí thế cường đại phủ xuống. Người nào? Tiêm Chu Sơn hai người gầm lên giận dữ, từ trong đại điện lướt đi. Các ngươi phải mạng người. Ba gã thiết vệ đứng ở trên không, lạnh lùng mắt nhìn xuống bọn họ. Ẩm. Ba người đồng thời một ngón tay ra, thứ 9 nơi đóng quân trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Tiêm Chu Sơn hai người, bao quát thứ 9 nơi đóng quân, đều chết thảm. Long cung, sinh hoạt vô số long cung sinh vật. Một cái cầu hình sinh vật, huyền phù ở trong nước biển. Nó đang là năm đó, bồi vô thiên trở thành thần tích chính là cái kia sinh vật. Trước đây, cùng không thiên phú rời phía sau, nó đã nghĩ nhất thống trung ương hải vực. Trải qua những năm này nỗ lực, nó ở trung ương hải vực, cũng có chút danh khí. Thủ hạ chính là long cung sinh vật, cùng với hải thú, càng là vô số kể. Một đầu hải thú từ bên trên rất nhanh bơi lại, rơi vào cầu hình sinh vật hai bên trái phải, đạo, hoàng, không được, loài người các đại nơi đóng quân liên tiếp bị hủy, những khu vực khác hải thú cùng biển sâu sinh vật, cũng toàn bộ lọt vào diệt tuyệt. Cầu hình sinh vật giống giận, chết tiệt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hải thú hoảng sợ nói, nghe, đột nhiên có một số đông người từ trên trời giáng xuống, mỗi một người tâm ngoan thủ lạn, thực lực cường đại, các nơi đóng quân, phất tay đã bị bọn họ hủy diệt. Quả banh kia hình sinh vật quát, phát sinh chuyện lớn như vậy, vô thiên làm sao không có tới? Hải thú lo lắng nói, vô thiên không định đô còn không biết, coi như biết, cũng có thể không là bọn họ đối thủ, hoảng, chúng ta mau chạy đi. Cầu hình sinh vật đạo, được, đi để thập nơi đóng quân. Nhưng mà lúc này, nhất đạo diệt thế thần lực, phá vỡ nước biển, đánh vào long cung. Thành phiến biển sâu sinh vật cùng hải thú, thịt nát xương tan, cầu hình sinh vật cũng không có ngoại lệ. Tươi mới máu nhuộm đỏ đại hải. Hải linh tộc. Lúc này đồng dạng nên đón diệt thế kiếp nạn. Hai cái thiết vệ đứng ngạo nghễ trên cao, bọn họ một cao một thấp, mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Phía dưới, Niếp Thu Ngữ, Niếp Mị Tuyết, còn có hải linh tộc tộc nhân, tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn hai cái thiết vệ, như lâm đại địch. Người cao thiết vệ nghi ngờ nói, kỳ quái, lỗ thai của bọn họ, tại sao là nhọn? Dáng lùn thiết vệ đạo, không ngừng lỗ thai của bọn họ, có chút cổ quái, khí tức của bọn họ cũng rất kỳ quái, như là mang theo chỉ dũ năng lực. Người cao hiểu rõ đạo, vậy lưu lại một hai cái người sống, mang về cho công tử thẩm vấn. Dáng lùn thiết vệ đạo, ta cũng giống vậy nghĩ. Chương 2153, Tam Đại Vật Dẫn. Người cao thiết vệ quét mắt Niếp Thu Ngữ đám người, hỏi các ngươi ai là nơi đây có thể người làm chủ. Ta. Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Niếp Mị Tuyết phụ thân dẫn đầu đứng ra. Bởi vì hắn đã nhận được tin tức, hủy diệt các đại nơi đóng quân hung thủ, an mặc cùng hai người kia giống nhau như lúc. Bởi vậy có thể thấy được, hai người cũng lai giả bất thiện. Sở dĩ. Hắn mới đứng ra, muốn phải bảo vệ Niếp Thu Ngữ. Thế nhưng Niếp Thu Ngữ tuệ chất lan tâm, sao lại không biết phụ thân dụng ý. Không đợi hai cái thiết vệ nói, nàng bước ra một bước, đạo, ta mới là nơi đây có thể người làm chủ. Ngươi. Hai cái thiết vệ chất vấn nhìn nàng. Niếp Thu Ngữ thủ lĩnh đạo, không sai, chính là ta là hải linh tộc tộc trưởng, có cái gì đều hướng về phía ta tới, khi nhìn các ngươi có thể buông tha tộc nhân của ta. Niếp Mị Tuyết kiến hình, vội vàng nói, không, ta mới là hải linh tộc tộc trưởng. Niếp Thu Ngữ chân mày to nhíu một cái, đạo, Mị Tuyết tỷ tỷ, ngươi cùng ta cạnh tranh cái gì? Niếp Mị Tuyết đạo, những lời này nên ta hỏi ngươi. Niếp Thu Ngữ cả giận nói, Mị Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết bây giờ là trạng huống gì? Niếp Mị Tuyết quát lên, trạng huống gì cũng không liên can tới ngươi, mau lui xuống. Niếp Thu Ngữ đạo, nên lui ra là ngươi. Hai người cãi vã kịch liệt, Niếp Thu Ngữ phụ thân ngược lại bị lượng ở một bên. Kỳ thực, vô luận là Niếp Mị Tuyết hai người, vẫn là Niếp Thu Ngữ phụ thân, đều là có hảo ý. Bọn họ muốn dốc hết sức tiếp tục chống đỡ, bảo hộ người khác. Thế nhưng, bọn họ nhưng không biết hai cái thiết vệ dự định. Người cao thiết vệ đạo, ta xem liền lưu hai người bọn họ. Dáng lùn thiết vệ đạo, được, những người khác toàn bộ sát. Cái gì? Niếp Thu Ngữ các loại người quá sợ hãi. Hai cái thiết vệ đồng thời xuất thủ. Người cao thiết vệ bàn tay to lăng không tìm tòi, Niếp Thu Ngữ cùng Niếp Mị Tuyết không bị khống chế bay lên trời, bị uy áp cầm cố. Giáng lùn thiết vệ một ngón tay đi, nhất đạo thần lực chỉ kính bắn ra, đánh vào phía dưới đảo nhỏ. 4. Ầm ầm. Cả hòn đảo nhỏ sát na tan cảnh mây khói. Hải linh tộc người, toàn diệt. Phụ thân, mẫu thân. Niếp Thu Ngữ bi thiết, nước mắt rơi như mưa. Trăm triệu không nghĩ tới, dĩ nhiên là kết quả như vậy. Niếp Mị Tuyết cũng là hai mắt nộ tĩnh, tràn ngập khó có thể tin. Các nàng làm như thế, là vì sao? Còn không phải là vì muốn cứu mọi người. Thế nhưng kết quả, cư nhiên ngược lại hại chết mọi người. Nhưng các nàng không biết, so sánh với khác địa phương, các nàng đã phi thường may mắn. Chí ít, các nàng còn sống. Ẩm. Các đại nơi đóng quân, lần lượt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số sinh linh chịu khổ độc thủ, tinh thần chi hải đã biến thành một cái biển máu, khắp nơi đều là thây người nằm xuống, mùi máu tươi gây mũi. Tu La địa ngục cũng không gì hơn cái này. Các ngươi những thứ này con xuất sinh chết tiệt, quá phận, quá phận. Trong giây lát, nhất đạo tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ, với tinh thần chi hải vang vọng dựng lên. Phàm là ở tinh thần chi hải sinh linh, bất kể là ngoại hải cũng tốt, vẫn là trung ương hải vực cũng tám, lúc này đều có thể nghe được đạo thanh âm này. Những thiết vệ đó đều quét mắt bốn phía, tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, một cái hắc y nhân trống rỗng hiện hiện ra. Hắn chính là tinh thần chi hồn. Hắc nhật phủ xuống, hắn phong ấn cũng đáp án. Thế nhưng, nhìn phiêu phù ở mặt biển sát chết trôi, cái kia lạnh lùng trong con ngươi, bò lên hóa không ra bi ý. Tuy là ta căm hận người của thiên giới, nhưng ta cũng thuộc về thiên giới một phần tử, thiên giới gặp nạn, ta không thể không quản. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt bò lên một tia dứt khoát. Đông dưng, thân thể hắn tán loạn, hóa thành từng mảnh một hắc vụ, dung nhập hải vực. Nô là tinh thần chi hải hồn, ngày hôm nay, mặc dù hồn phi phách tán, nô cũng phải đem địch tới đánh, toàn bộ chu diện. Nhất đạo âm thanh vang dội, ở trong bầu trời này đời ra. Ẩm. Xôn xao. Giờ khắc này, cả cái tinh thần chi hải đều sôi trào, sóng lớn nhấc lên vạn trượng cao. Một cổ kinh thế khí tức, từ trong nước biển tản ra. Lúc này tinh thần chi hải, phảng phất ủng có sinh mệnh, hóa thành một đầu thôn thiên cự thú, chiều những thiết vệ đó thôn phệ đi. Hải vực cũng có hồn. Các cái địa phương thiết vệ, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng trong mắt khinh miệt, lại không che giấu chút nào. Thần lực dâng lên, thần thông cái thế, bọn họ thi triển thủ đoạn, cùng hải vực chống lại. Nô cần các ngươi huyết, cần các ngươi hồn, tế chôn cất vô số chết oan sinh linh. Tinh thần chi hồn rít gào, bị ý trùng tiêu. Nước biển, tràn đầy mỗi một góc. Mỗi một giọt nước biển, lúc này đều giống như nhất kiện thiên tôn chiến binh, chiều các cái địa phương thiết vệ đánh giết đi. A, một chỗ. Hơn 10 người thiết vệ bị kinh hãi lãng bao phủ, khí hải tại chỗ nghiền nát, kèm theo thống khổ kêu thảm thiết, bị hải thủy êm không có. Khác một mảnh nhỏ hải vực. Cũng có số 10 người thiết vệ bị nước biển thôn phệ, sau đó cũng không có xuất hiện nữa, táng thân đại hải. Tinh thần chi hải tản ra khí thế, cũng càng phát ra khủng bố. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, nếu như lần này, nô còn có thể tiếp tục sống, nhất định phải đi diệt các ngươi, báo ngày xưa thủ. Tinh thần chi hồn nói nhỏ, nhưng cực kỳ vang dội. Chấn động vân tiêu. Một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Cả cái tinh thần chi hải nước biển, lại bay lên trời. Có địa phương, nước biển hóa thành từng cây một khổng lồ của nước. Có địa phương, hải thủy biến thành tất cả dữ tợn thủy long. Còn có địa phương, nước biển ngưng tụ thành từng đạo kinh khủng phong bạo, điên cuồng mà đánh về phía tất cả thiết vệ. Đây là biển khơi lực lượng. Càng là tinh thần chi hồn lửa giận. Mà những thiết vệ đó cũng điên cuồng triển khai phản kích. Tinh thần chi hồn chi như vậy cường đại. Hoàn toàn là bởi vì cái này mảnh nhỏ hải vực. Hắn vỡ tán linh hồn thể, cùng tinh thần chi hải dung hợp, mượn lớn tự nhiên lực lượng, có thể phát huy ra 200% chiến lược. Bởi vì lớn tự nhiên lực lượng, là vô cùng vô tận. Thế nhưng, chỉ cần đem nước biển bốc hơi khô, tinh thần chi hồn chẳng khác nào một cái mất đi răng nanh độc xà, không hề uy hiếp. Ẩm. A. Nước biển ở bốc hơi lên. Thiết vệ đã ở vẫn lạc. Bất quá trăm hơi thở, tiến nhập tinh thần chi hải một vạn tên thiết vệ. Liền đều vẫn lạc. Mà nước biển, cũng tiêu thất hơn phân nửa. Lúc này, cả cái tinh thần chi hải, trừ ra Niếp Thu Ngữ cùng Niếp Mị Tuyết Chi bên ngoài, không có một sinh linh còn sống, biến thành một mảnh triệt triệt để tử vực. Người cao cùng dáng lùn thiết vệ, cũng bị nước biển thôn phệ, hải cốt không còn. Hai người đứng ở trên không, quét mắt phía dưới tất cả, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, bi thương từ tâm đến. Niếp Mị Tuyết giống to, tiền bối, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nàng đây là đang hỏi tinh thần chi hồn. Các ngươi liền ở lại tinh thần chi hải, nếu như cuối cùng có thể còn sống, các ngươi giúp ta chuyển cáo đế thiên, trước đây cứu hắn, không phải là không có đại giới. Tinh thần chi hồn thanh âm vang lên. Nghiệp Thu Ngữ hỏi cái gì đại giới? Truyền cáo hắn, hắn là đệ nhị thiên đế chuyển thế chi thân, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải cấp ta diệt trừ sáng thế thần, còn thế gian một cái an bình. Tinh thần chi hồn quát. Nghiệp Thu Ngữ trong lòng run lên, thủ lĩnh đạo, được, chúng ta sẽ truyền cáo. Lưỡng người biết, tinh thần chi hồn còn phải tiếp tục đi chiến đấu, nó đã ôm quyết tâm liều chết. Cái này từ biệt, có thể chính là vĩnh biệt. Trước đây, đệ nhất bọn họ phong ấn ta, hiện tại ta còn muốn giúp bọn hắn thủ hộ thiên giới, thực sự là buồn cười lại thật đáng buồn, nhưng ta không hối hận. Tinh thần chi hồn gầm lên giận dữ. Còn dư lại nước biển, hóa thành từng cái cự long, từng đạo thủy bạo, triều đế thành rít gào đi, dẫm dạp, nhồi vào cả phiến thiên không. Nước biển huyết hồng một mảnh, dường như tiên huyết vậy, khiếp người không gì sánh được. Nơi đi qua sơn băng địa liệt, hư không sụp xuống, phảng phất mạt nhật phủ xuống. Mà tinh thần chi hải thì biến thành một mảnh sâu không thấy đáy thiên khanh. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Lúc này mới bao lâu, tinh thần chi hải thì trở thành một mảnh tử địa. Nghiệp Thu Ngữ hai người thì thảo, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nhưng mà các nàng nhưng không biết, còn lại địa phương tình huống thảm thiết hơn. Tứ đại vực thiên địa đều bao phủ một tầng hóa không ra huyết vụ. Đế thành, Nghe Nghiệp Nghiệp như điên như ma, điên cuồng mà thu cắt từng cái tính mệnh. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Nhưng hắn đã chết lặng, giống như nhất tôn không cảm tình chút nào cỗ máy giết chóc. Mọi người bị Diệp Mạc uy áp cầm cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần phụ xuống, tuyệt vọng bất lực. Bạch Diệp Dũng phá không mà đến, rơi vào Diệp Điển trước người, cười nói, công tử, xem ta tìm được cái gì. Hắn tay phải vặn bạch cuồng, tay trái vặn bạch toa, đều là hôn mê bất tỉnh. Diệp Điển quét mắt bạch cuồng phu phụ, cau mày nói, bọn họ là. Diệp Mạc mâu quang sáng ngời, cười nói, công tử, bọn họ bản thể là Bạch Phượng Kê, nữ nhân này vẫn tiên thiên linh phôi. Diệp Điển kinh ngạc nói, yêu, không sai, tiên thiên linh phôi nhục thân, bản công tử còn chưa từng có thưởng thức qua, lập tức đi giết bọn hắn, một chỉ dùng để nướng, một chỉ dùng để trưng. Ừ. Diệp Dũng đáp, chạy đi hậu phương. Chỉ chốc lát, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết liền từ hậu phương vang lên. Đại khái mấy trăm hơi thở. Diệp Dũng liền bưng hai cái tinh xảo ngọc bàn, đi tới Diệp Điển trước người. Ngọc bàn bên trên, các bày đặt một con bạch phượng kê. Diệp Dũng cười nịnh nói, công tử, thỉnh hưởng dụng. Diệp Điển thủ lĩnh, liền kéo kê tiếp đùi gà, tân tân hữu vị nhai thực đứng lên. Vừa ăn, còn một bên tán thưởng. Nghe Nghiệp Nghiệp chú ý tới một màn này, trong lòng lửa giận, càng phát ra thịnh vượng. Người cặn bã, bại hoại, xuất sinh. Những thứ này Diệp gia tạp thúy, quả thực không xứng là người. Vô Thiên, ngươi tên hôn đản này, người của thiên giới đều chết sạch, bạch toa phu phụ đều bị tươi sống ăn tươi, ngươi còn thế nào chưa xuất hiện. Hắn tâm lý giống giận. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, thiên giới bị phong tỏa, Vô Thiên căn bản là không có cách biết được thiên giới tình huống hiện tại. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tám lớn thần cảnh lối vào, Tống Lao đứng ở thần ma bên trong tháp, nhìn đế thành nhân không ngừng bị Nghe Nghiệp Nghiệp tàn sát, đều nhanh cấp bách bốc lửa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, xoay người mở ra truyền tống môn, tiến nhập thần cảnh. Hắn đứng ở trên không, quắc, thiên thần thê, thiên lôi chỉ, cổ thành, thiên giới con dân, đang bị người của Diệp gia tàn sát, mời các ngươi xuất thủ tương trợ. Luyện ngục núi non phần cuối. Phong ấn bên trong không gian, lơ lửng một tòa trượng lớn cổ thành, một cái trượng dài thiên thần thê, cùng với một mảnh trượng lớn tử sắc lôi chỉ. Chúng nó chính là tam đại thần vật binh hồn. Nhưng hôm nay, chúng nó là Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên ba người đệ nhị sinh mệnh vật dẫn. Bọn họ vẫn đều ở chỗ này bế quan tính tu, phá thoái binh hồn đã chữa trị, tản ra từng luồng khí tức cường đại. Mà Tống Lao lo lắng tiếng hô, đem bọn họ từ bế quan trung giật mình tỉnh giấc. Chương 2154, làm trò cười cho người trong nghề. Chuyện gì xảy ra? Vì sao người của Diệp gia sẽ đến? Nhanh thông chi bản tôn. Tam đại vật dẫn lập tức ngưng thần tinh khí, nỗ lực cùng Hàn Thiên ba người liên hệ. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Nhưng mà kết quả, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cư nhiên không còn cách nào liên lạc với bản tôn. Thiên thần thê lo lắng nói, thiên giới bị thần lực phong tỏa, đã trở thành một vùng tù lao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ thanh đạo, người của Diệp gia, chúng ta mặc dù không làm sao hiểu rõ, nhưng khẳng định phi thường cường đại, bằng thực lực của chúng ta, chỉ sợ không là bọn họ đối thủ. Thiên lôi chỉ trầm giọng nói, kế trước mắt, chỉ có chúng ta chết đi, bản tôn bọn họ mới có thể có cảm ứng. Thiên thần thê đạo, đi ra xem một chút lại. Ẩm. Tam đại binh hồn khí thế bạo phát, phong ấn không gian lên tiếng trả lời mà nát. Bạch ba. Sau đó, thân ảnh thời gian lập lòe, sát na liền phủ xuống ở tại bọn hắn bản thể bầu trời. Siêu. Không có chút nào đình lại, tam đại binh hồn tiến nhập bản thể, ba đạo khí thế khổng lồ, nhất thời lan tràn ra. Đi. Thiên thần thê gầm lên một tiếng. Tam đại thần vật nhất thời phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang, chiều truyền tống môn lao đi, tống lao theo sát phía sau. Mới vừa đi xuất thần ma tháp, tam đại thần vật cùng tống lao, liền bị Diệp Mạc uy áp cầm cố. Cảm ứng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, trong lòng bọn họ kinh hãi. Làm sao đột nhiên đến nhiều cường giả như vậy? Ồ! Diệp Mạc trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi, không có dấu hiệu nào biến mất, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở tam đại thần vật bầu trời. Nguyên lai chỉ là mấy con kiến hôi. Quét mắt tam đại thần vật cùng tống lao, Diệp Mạc trong đôi mắt lộ ra nồng nặc chẳng đáng. Theo tay vung lên, một cổ không gì sánh nổi khí thế, chiều tam đại thần vật vọt tới, tam đại thần vật bản thể, tại chỗ nát bấy. Tống lao cũng theo hét thảm một tiếng, thần hình câu diệt. Tinh thần giới. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên ngồi ở trong một lâu, nhắm mắt dưỡng thương, chuẩn bị niết bàn trọng sinh. Đồng thời, Đế Thiên 4, M, cũng đang cho thiên cương đám người, giảng giải sinh tử áo nghĩa. Nhưng ngay lúc này, Hàn Thiên hai người mở mắt ra, Đế Thiên cũng đình chỉ giảng giải, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lập tức, ba người đều nhắm mắt lại, cùng đệ nhị sinh mệnh vật dẫn câu thông. Không được. Ba sắc mặt người chợt biến, đồng thời một tiếng thét kinh hãi. Hàn Thiên hai người đứng dậy, lướt đi lầu gỗ, rơi vào Đế Thiên bên cạnh. Dạ Thiên đạo, đại ca, ngươi cũng cảm ứng được đi. Đế Thiên thủ lĩnh, lấy ra thiên tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Thiên cương đám người kinh nghi nhìn ba người. Ba người không đáp, thần sắc đều là âm trầm như nước. Bạch. Mấy hơi thở phía sau. Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, gia hỏa đứng ở hắn trên vai, trong mắt cũng đầy là kinh nghi. Không thiên vấn đạo, thực sự liên lạc không được. Ba người thủ lĩnh. Vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không nên phân tâm, nên làm cái gì, ta đi thiên giới nhìn. Vô Thiên dặn dò. Được. Ba người lần thứ hai thủ lĩnh. Bạch. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, mang theo gia hỏa xuất hiện ở luân hồi đại lục. Gia hỏa đạo, có muốn hay không thông chi Kim lão? Vô Thiên trầm giọng nói, nhất định phải. Hết lấy ra thiên tượng lệnh, cho Kim lão phát đi nhất đạo tin tức. Không tới ba hơi thở, Kim lão liền phủ xuống ở tại bọn hắn bên cạnh, nghi ngờ nói, gấp như vậy tìm ta tới làm cái gì? Vô Thiên đạo, Hàn Thiên ba người cùng đệ nhị sinh mệnh vật dẫn mất đi liên hệ, ta hoài nghi thiên giới hiện tại khả năng không bình thường. Vậy mau đi. Kim lão đồng tử co rút lại, già nua vung tay lên, cuộn cuộn nổi lên Vô Thiên trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Hơn 10 hơi thở phía sau, ba người tới thiên giới chi môn phía trước. Vô Thiên lấy ra thiên đế lệnh, thần lực dũng mãnh vào bên trong, một vệt thần quang từ thiên đế lệnh bắn đi ra ngoài, dung nhập thiên giới chi môn. Thế nhưng các loại nửa ngày, cũng không thấy thiên giới chi môn mở ra. Ba lòng của người ta, bắt đầu chìm xuống. Kim lão thả xuất thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, cả kinh nói, không được, thiên giới bị nhất đạo thần lực cho phong tỏa. Cái gì? Vô Thiên kinh hô. Kim lão trầm giọng nói, đồng thời, đạo này thần lực chủ nhân, so với ta còn mạnh hơn. Vô Thiên thân thể run lên. Gia hỏa cũng lập tức thả xuất thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng một phen, vẻ mặt nghiêm túc đối với Vô Thiên thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, không có khả năng, thiên giới căn bản không có hàng vũ trí cường giả. Gia hỏa đạo, chẳng lẽ là thiên đế bọn họ, không tâm sát ba đại sứ giả. Kim lão lo lắng nói, nếu quả thật là như vậy, vậy đại sự không hay. Nhanh đánh vỡ thiên giới chi môn. Vô Thiên quát lên. Hoàng Phủ Minh Châu, Niếp Thu Ngữ, hiện tại cũng ở thiên giới, nếu như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hai người tất nhiên giữ nhiều lành ít. Kim lão đạo, thôn thiên thú, bảo vệ tốt Vô Thiên. Gia hỏa thủ lĩnh, khởi động một cái thần lực kết giới, đem Vô Thiên bảo vệ. Ầm. Kim lão thả ra khí thế, bốn phía hư không ầm ầm đổ nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Hây a. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn lực một quyền đánh phía thiên giới chi môn. Kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, thiên giới chi môn nứt ra một từng cái khe. Hắn lại đấm tới một quyền, thiên giới chi môn tại chỗ nát bấy. Nhưng mà, tuy là thiên giới chi môn đã nát bấy, nhưng nhất đạo thần lực kết giới nằm ngang ở phía trước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Bất quá xuyên thấu qua thần lực, bọn họ có thể rõ ràng thấy nửa bắc vực tình huống. Nhìn máu kia nhuộm đại địa, nhìn khắp cả người thi thể, Vô Thiên ba ánh mắt của người, trong nháy mắt âm trầm xuống, lóe ra đáng sợ sắc cơ. Kim lão đạo, thôn thiên thú, chúng ta hợp lực, thử xem có thể hay không vỡ nát thần lực kết giới. Được. Gia hỏa thủ lĩnh, đạo, thiên tử, thối lui. Bạch. Vô Thiên một cái chợt lui, rơi vào bên ngoài trăm triệu dặm. Kim lão quát lên, bắt đầu. Hai người bắt đầu xúc lực. Một cổ khí tức kinh khủng, cấp tốc từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra. Ba hơi thở phía sau. Hai người nhìn nhau, đồng thời một đầu, một quyền đánh phía nằm ngang ở phía trước thần lực kết giới. Ẩm. Kết quả. Thần lực kết giới không hư hại chút nào, ngược lại thì bọn họ bị vén bay ra ngoài. Thật mạnh. Gia hỏa đồng tử co rút lại. Người này cũng đã bước vào thành hàng ngũ. Kim Láo trầm giọng nói. Gia hỏa đạo, không thể ngừng, phải đánh vỡ. Kim Láo đạo, có thể ngươi có nghĩ tới không, mặc dù đánh vỡ thần lực kết giới lại có thể thế nào. Đối phương thế nhưng thành hàng ngũ, 10 người chúng ta chung vào một chỗ, cũng không phải của hắn đối thủ. Ít nói nhảm. Gia hỏa giống giận, cả người dành ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm, khí thế lần thứ 2 tăng vọt một đoạn. Kim Láo khớp hàm khẽ cắn, cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, cùng gia hỏa cùng nhau, điên cuồng ngoành kích đứng lên. Hàng ngũ, cũng có cảnh giới phân chia. Cùng thiên tôn giống nhau, theo thứ tự là, mới thành lập hàng ngũ, thành hàng ngũ, đại thành hàng ngũ, viên mãn hàng ngũ, đại viên mãn hàng ngũ. Gia hỏa cùng Kim Láo đều là mới thành lập hàng ngũ, mà từ tình huống hiện tại đến xem, Diệp Mạc 100% là thành hàng ngũ. Mà hàng ngũ các cảnh giới sự chênh lệch lại là cách biệt một trời. Như gia hỏa bực này nghịch thiên chiến lực, nếu như là viên mãn thiên tôn, chân có thể quét ngang đại viên mãn thiên tôn. Nhưng bước vào hàng ngũ, nó chỉ có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Đối mặt thành hàng ngũ, nó khẳng định không là đối thủ, vậy do nó thủ đoạn, chạy chối chết còn không là vấn đề. Đây chính là nó cố ý muốn nổ nát thần lực kết giới dựa. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, nó rất rõ ràng vô thiên tâm tình bây giờ. Nếu như không cứu ra Hoàng Phủ Minh Châu cùng Niếp Thu Ngữ, vô thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Cũng liền ở hai người toàn lực oanh kích thần lực kết giới thời điểm, Diệp Mạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiên giới chi môn. Khi nhìn thấy bên ngoài kết giới mặt ra hỏa lúc, hắn không khỏi nhíu nhíu mi, không hiểu nói, kỳ quái, thôn thiên thú làm sao sẽ tới. Thôn thiên thú. Diệp Điển trong đôi mắt nhất thời hiện ra sáng chói tinh quang, theo Diệp Mạc ánh mắt nhìn, cả người lập tức dành ra kinh khủng sát khí, quát lên, bắt hắn lại môn. Ừ. Diệp Mạc không người đáp, vài cái thời gian lập lòe, liền phủ xuống ở thiên giới chi môn. Diệp Mạc xuất hiện quá mức đột nhiên, gia hỏa cùng Kim Lão không kịp chuẩn bị, một quyền đập tới, các loại phát hiện, muốn thu hồi cũng không kịp. Nhưng đối mặt hai người toàn lực oanh kích, Diệp Mạc không có lộ ra nửa kinh hoàng, khoe miệng gờ gờ bên trên giường, ngược lại mang theo một tia trào phúng. Chỉ thấy hắn vươn tay cánh tay nhẹ vung lên, liên tiếp vỗ vào gia hỏa cùng Kim Lão năm đấm thượng. 3. Gia hỏa móng vuốt, Kim Lão cả cánh tay, huyết quang hiện ra gian, tại chỗ nát bấy. Phúc. Sau đó phun ra một ngụm máu, như hai quả vẫn thạch vậy, chiều vô thiên vị trí vọt tới. Vô thiên vội vàng lui sang một bên. Hai cái hàng vũ trí cường giả đánh tới, nếu như bị đánh lên, hắn không chết cũng phải tàn phế. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Mạc, sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Mạc, hắn tự nhiên gặp rồi. Nhưng Diệp Mạc xuất hiện, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Vốn có hắn cho rằng, là tam đại hoàng thuộc hạ, có thể trăm triệu không nghĩ tới, đang ở thiên giới đại khai sát giới, lại là thần phụ nhân. Diệp Mạc cũng phát hiện vô thiên, trong con ngươi hàn quang bạo dũng, cười lạnh nói, vô thiên, vốn có công tử còn, các loại tiêu diệt thiên giới, nữa luân hồi đại lục tìm ngươi, nhưng không ngờ ngươi bây giờ cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Vô thiên trầm giọng nói, vì sao các ngươi ở thiên giới? Diệp Điển cũng tới. Diệp Mạc ngoạn vị đạo, đúng nha, công tử chuyên môn vì ngươi mà đến, ngươi có không có cảm thấy rất vinh hạnh? Vinh hạnh. Vô thiên liếm liếm miệng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lại không lùi mà tiến tới, chiều Diệp Mạc bạo vút đi. Muốn chết. Diệp Mạc ánh mắt lạnh lẽo, một ngón tay lăng không đi, nhưng lại làm như nhớ tới cái gì, triển khai thuần di, tránh được vô thiên, chiều ra hỏa lao đi. Hắn nghĩ tới chính là đạo kia kinh hồng. Vô thiên trong mắt hắn, chỉ là con kiến hôi, nhưng này đạo kinh hồng, không chỉ có là hắn, toàn bộ thần phụ không ai không hái sợ. Sở dĩ, hắn thiêu ra hỏa thủ. Chỉ cần bắt ra hỏa, dùng ra hỏa đi uy hiếp, vô thiên mặc dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thấy thế, vô thiên lông mày nhướng lên, châm chọc nói, đường đường thành hàng vũ, lại còn không dám chính diện đối mặt ta một cái đại viên mãn thiên tôn, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng, Diệp Mạc căn bản không ăn bộ này, ngũ chỉ hỗn lượng, huyền như ương chảo vậy, chiều ra hỏa chụp tới. Không thiên mục chung không khỏi bò lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị lo lắng thay thế được. Gia hỏa mới vừa bước vào hàng ngũ, là Diệp Mạc đối thủ sao? Muốn dùng con nết ra đến uy hiếp thiên tử, khiến thiên tử đi vào khuôn khổ, người đây coi là mầm đánh cho thật đúng là được, bất quá, có thể hay không bắt con nết ra, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Gia hỏa cười nhạt, thi triển cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Sau một khắc, nó liền rơi vào vô thiên trên vai, dương dương đắc ý nhìn Diệp Mạc. Đồng thời, Kim lão cũng phát hiện mánh khóe, cấp tốc đi tới Vô Thiên phía sau. Lần này, ngược lại làm cho Diệp Mạc thúc thủ vô sách. Chương 2155, bằng hữu địch nhân. Vô Thiên cười lạnh nhìn Diệp Mạc, hỏi hiện tại ngươi có thể như thế nào? Diệp Mạc mâu tử hàn quang thiểm thước, đột nhiên cười, đạo, ngươi cho rằng, có đạo kia kinh hồng bảo hộ ngươi, ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Đừng như thế ngây thơ. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vô Thiên đạo, thật sao? Ngươi có bản lãnh thì phóng ngựa tới. Diệp Mạc cười nhạt nói, ta quả thực không dám động tới ngươi, nhưng nữ nhân của ngươi, Hoàng Phủ Minh Châu bây giờ đang ở trên tay chúng ta, ngươi nói cho ta biết, ta đến tột cùng có muốn hay không giết nàng. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống, người này làm sao biết việc này? Theo lý, Hoàng Phủ dễ đám người sẽ không đem việc này, nói cho Diệp Điển mới đúng. Lẽ nào thiên giới có nội gian? Ẩm. Đang ở Vô Thiên trầm tư chi tế, Diệp Mạc không có dấu hiệu nào phóng xuất uy áp. Đồng thời, thân ảnh thời gian lập lòe, rơi sau lưng Kim lão, chiều Kim lão chụp tới. Kim lão đại sợ, không nghĩ đến người này lại đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Đồng thời uy áp đem hắn cầm cố, căn bản trốn không thoát. Ngây thơ. Vô Thiên nhếch miệng lên, mím môi vẻ khinh thường. Hắn trở tay một trường đặt tại Kim lão trên bờ vai, tâm niệm vừa động, Kim lão liền biến mất phải vô ảnh vô tung, bị đưa đi tinh thần giới. Ngay sau đó, Vô Thiên xoay người, một cái bước xa chiều Diệp Mạc phóng đi. Cái này nhưng làm Diệp Mạc dọa sợ không nhẹ, mồ hôi lạnh tất cả đi ra, vội vã chợt lui ra. Vô Thiên chân xuống bước chân, châm chọc nói, thành hàng vũ như vậy vô thượng tồn tại, cư nhiên không dám đối với ta một cái thiên tôn xuất thủ, thực sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Diệp Mạc lúc này cũng là biệt khuất không gì sánh được. Vốn có. Bằng thực lực của hắn, muốn giết chết Vô Thiên, vậy như bóp chết một con kiến đơn giản. Thế nhưng, hiện tại khắp nơi bị quản chế, căn bản không dám hạ thủ. Để cho hắn tức giận vẫn là, một câu kia câu tràn ngập dễ cận, như là từng cái vô hình lỗ thai, hung hăng địa phiến ở trên mặt hắn. Hắn đem cái này cái địa phương tình huống, âm thầm nói cho Diệp Điển, hỏi công tử, ta nên làm thế nào? Diệp Điển ánh mắt âm trầm, thầm nghĩ chỉ chốc lát, một bước rơi trên mặt đất, nắm Hoàng Phủ Minh Châu, lại 4M. Triển khai thuấn di, chiều thiên giới chi môn lao đi. Rõ ràng Châu tỷ tỷ. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý khẩn trương, có thể lại không dám đi tới ngăn cản. Bởi thần lực kết giới quan hệ, hắn cũng không có cảm ứng Vô Thiên khí tức, không biết Không Thiên đã đến. Bất quá coi như hắn biết, cũng không dám tùy tiện hành động. Bởi vì hắn nhất định phải tìm một cái thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể có nửa sơ suất, bằng không cố gắng trước đó, sẽ nước chảy về biển đông. Bạch. Diệp Điện lướt đi thiên giới chi môn, đứng ở hư không, nhìn về phía Vô Thiên. Đồng thời Vô Thiên cũng nhìn về phía Diệp Điện. Bốn mắt giao hội sát na, va chạm ra vô hình hoa lửa. Diệp Điện đạo, Vô Thiên, ngươi sẽ không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Vô Thiên nhìn nhãn Hoàng Phủ Minh Châu, đạo, ngươi muốn thế nào? Diệp Điện đạo, ngươi nghi. Diệp Mạc cười lạnh nói, Vô Thiên, bây giờ không có táng thiên cửa, càng không có phụ thần tử lão đầu giúp ngươi, mà nữ nhân của ngươi, hiện tại đã ở trên tay chúng ta, thức thời liền cho ta thúc thủ chịu trói. Vô Thiên đạo, nếu như ta không thì sao? Diệp Điện đạo, thiên giới đã bị tàn sát hầu như không còn, ta không ngại nhiều hơn nữa sát một cái. Không Thiên nhãn quang lóe lên, thản nhiên nói, vậy ngươi cũng nhanh giết đi. Hử! Lời này vừa nói ra, Diệp Điển hai người có chút ngây người. Hoàng Phủ Minh Châu cũng là thân thể cứng đờ. Diệp Điển cau mày nói, nàng không phải là nữ nhân của ngươi sao? Nàng vâng. Vô Thiên thủ lĩnh. Vậy ngươi vì sao không để ý sống chết của nàng? Diệp Điển hỏi. Vô Thiên hai tay ôm ngực, đạm mạc nói, ta tại sao muốn cố sống chết của nàng? Ta nữ nhân người nhiều không kể xiết, chết một hai căn bản không thể nói là, ngươi muốn giết cũng nhanh, đừng lãng phí thời giờ của ta. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, không sai, trong thiên hạ nhiều nữ nhân phải là, bằng thân phận của thiên tử, chỉ cần vừa mở miệng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, tranh cướp giành giật đến hắn. Diệp Điển hai người ánh mắt châm xuống. Nhìn Vô Thiên con mắt lạnh lùng, Hoàng Phủ Minh Châu cũng thương tâm hạ xuống nước mắt. Gia Hỏa đạo, ai nha, thực sự buồn chán. Thiên tử, tiễn con đít ra đi tinh thần giới, ngươi cũng chớ xen vào việc của người khác, thiên giới vốn chính là sáng thế thần nanh bớt, rán chuột một ổ, không cần thiết đi cứu bọn họ. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ta lại không có ý định cứu bọn họ, ta chỉ là tới xem chó căn chó, ngươi không cảm thấy rất đặc sắc sao? Gia Hỏa thủ lĩnh đạo, quả thực phi thường đặc sắc, bất quá xem lâu cũng không có ý nghĩa. Ngươi trước đi bê quan, ta nhìn nữa một hồi. Vô Thiên vung tay lên, Gia Hỏa cũng biến mất. Diệp Điển âm trầm nhìn chằm chằm Vô Thiên. Đạo, ngươi thực sự không để bụng nàng sao? Ngươi cũng là nam nhân, hẳn là hiểu rõ nữ nhân như quần áo đạo lý, nữ nhân không có, có thể sẽ tìm, nhưng mệnh không có, vậy thì cái gì chưa từng. Vô Thiên một bên nổi, một bên chiều Diệp Điển đi tới. Diệp Điển quát lên, ngươi đứng lại đừng núp đích. Vô Thiên ha hả cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn đi xem, các ngươi là làm sao tàn sát sát thiên giới người. Người của thiên giới vậy là cái gì dạng biểu tình. Ước đoán rất tuyệt vọng đi, bất quá đây đều là quả báo của bọn hắn. Diệp Điển cười lạnh nói, đừng giả bộ, đệ nhất cùng đệ tam thiên đế, đều là các ngươi hảo bằng hữu, mặc dù ngươi không ở Tử Hoàng Phủ Minh Châu, cũng không có thể không để bụng người của thiên giới. Vô Thiên đạo, ngươi còn không biết sao, bọn họ chỉ là chuyển thế chi thân, trải qua luân hồi, đối với thiên giới, bọn họ đã không có bao nhiêu tình cảm, đổi lại mà ngôn chi, thiên giới đối với bọn hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Thật sao? Diệp Điển cười nhạt. Đương nhiên, bằng không bọn họ khôi phục ký ức phía sau, làm sao không ở lại thiên giới, ngược lại muốn cùng với ta. Vô Thiên đạo. Diệp Điển mày nhăn lại. Hắn thực sự không biết, Vô Thiên câu nào là thật, câu nào là giả. Đột nhiên, hắn mâu tử hàn quang bạo dũng, đạo, ta đây liền đi thử một chút, ngươi có phải thật vậy hay không không để bụng Hoàng Phủ Minh Châu, ta chưa hủy diệt của nàng khí hải. Hắn một cái tát phách về phía Hoàng Phủ Minh Châu bụng. Phúc! Hoàng Phủ Minh Châu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Vô Thiên không có lộ ra nửa khẩn trương, thần sắc như thường. Lại diệt thần hồn của nàng. Diệp Điển lại một trưởng triều Hoàng Phủ Minh Châu đầu vô tới. Vô Thiên như cũ không có đổi sắc, một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao tư thế. Hắn thực sự không để bụng. Diệp Điển lẩm bẩm. Bàn tay to đặt tại Hoàng Phủ Minh Châu trên thiên linh cái, từng luồng thần lực từ lòng bàn tay phun ra, phá vỡ thiên linh cái, chiều thức hải cuộn trào mãnh liệt đi. Tiên huyết tuôn ra, Hoàng Phủ Minh Châu gương mặt, y phục, khoảng cách đã bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Vô Thiên một bước từ bên cạnh hai người đi tới, rơi ở thiên giới chi môn trước. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có nhìn Hoàng Phủ Minh Châu liếc mắt. Hắn cũng không quay đầu lại đạo, đừng dò xét ta, muốn giết cũng nhanh sát. Như vậy đi, ta liền cho ngươi câu đảo tâm ổ nói, kỳ thực ta đã sớm phiền chán người nữ nhân này, cả ngày cũng biết mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta. Thực sự là thế này phải không? Hoàng Phủ Minh Châu hỏi, nước mắt hòa lẫn tiên huyết, nhìn qua phá lệ thê lương. Vô Thiên thủ lĩnh, ngươi thật là ác độc. Hoàng Phủ Minh Châu lộ vẻ sầu thảm cười, nhất thời hai mắt hợp lại, bất tỉnh nhân sự. Diệp Điển xoay người, chán ghét nhìn về phía Vô Thiên. Đạo, trước đây ta còn tưởng rằng, ta là kẻ vô tình nhất, nhưng không nghĩ tới, ngươi so với ta rất vô tình, xem ra đồn đãi ngươi không thiên hữu tình có nghĩa, cũng bất quá chỉ là giả. Vô Thiên cười nhạt nói, người nào cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời, ngươi đúng không? Diệp Điển đạo, nếu như ngươi không phải phụ thần tôn tử, nếu như ngươi không có trọng thương cha ta, nếu như ngươi không phải giới ngoại người, chúng ta có thể còn có thể trở thành bạn. Vô Thiên lắc đầu nói, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành bằng hữu. Diệp Điển đạo, vì sao? Bởi vì. Vô Thiên đến nơi đây, dừng lại. Diệp Điển hỏi bởi vì sao? Vô Thiên đạo, bởi vì chỉ có diệt trừ phụ thân của ngươi, ta mới có thể đi ra mảnh thiên địa này, trở lại sinh ta mảnh thế giới kia đi. Diệp Điển cười khẩy nói, đừng nằm mơ, mảnh thiên địa này trong lúc đó, còn không người có thể diệt trừ cha ta. Vô Thiên thản nhiên nói, sự do người làm mà, không biết có thể không để cho ta vào xem. Có thể. Diệp Điển vui vẻ đồng ý. Chỉ cần Vô Thiên tiến nhập thiên giới, vậy thì đồng nghĩa với là cá trong chậu, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Hắn phân phó nói, Diệp Mạc, mở ra thần lực kết giới. Diệp Mạc vung tay lên, thần lực kết giới thượng lập tức mở ra một phiến môn hộ. Nhất thời, một cổ gây mũi mùi máu tươi, còn như sóng chiều vậy, cuộn trào manh liệt ra. Vô Thiên nhíu nhíu mi, một bước đi vào thiên giới. Cả vùng đất, khắp nơi đều là tàn thi của tay, máu chảy thành sông. Máu nhuộm núi đồi. So với địa ngục còn có đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết đã không nhiều lắm, bởi vì bắc vực người, mấy tử đã chết hết. Diệp Mạc một bước rơi vào Diệp Điển bên cạnh, nhìn nhãn Vô Thiên bóng lưng, cau mày nói, công tử, Hoàng Phủ Minh Châu đã mất đi giá trị, có muốn hay không trực tiếp sát. Diệp Điển tiện tay đem Hoàng Phủ Minh Châu ném cho Diệp Mạc, thản nhiên nói, lưu cho nghe nghiệp nghiệp làm nữ nô. Ừ. Diệp Mạc thủ lĩnh. Thần lực hiện lên, cuốn Hoàng Phủ Minh Châu, đi theo ở Diệp Điển phía sau, lần lượt tiến nhập thiên giới. Diệp Điển đứng ở Vô Thiên bên cạnh, thần sắc vô cùng lạnh lùng, hỏi như thế nào đây? Có cảm tưởng gì? Vô Thiên đạo, chỉ có thể dùng tàn nhẫn để hình dung bây giờ thiên giới, lẽ nào ở các ngươi Diệp gia trong mắt, những người này mệnh, thực sự không bao nhiêu tiền sao? Diệp Điển đạo, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi, ngươi thân là cường giả, không nên là những con kiến hôi này chết mà thương cảm. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ngươi được đúng cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Diệp Điển cười nói, đi thôi, bản công tử hôm nay tâm tình được, bồi ngươi tốt nhất thưởng thức một chút thiên giới phong cảnh. Vô Thiên đạo, ta đây chẳng phải là hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Diệp Điển đạo, ngươi biết không? Không biết. Vô Thiên lắc đầu. Vậy còn chuyện này để làm gì? Xin mời. Diệp Điển đạo. Hai người lúc này ở chung hòa hợp, căn bản không giống là đối thủ, càng giống như là bằng hữu. Vô Thiên từng bước đạp không mà đi, chính mắt thấy từng cái sinh linh, bị thiết vệ tàn sát. Ánh mắt kia tuyệt vọng, làm người thấy chua xót. Thế nhưng, hắn không có lộ ra dù cho nửa thương hại, lạnh lùng mà lại vô tình. Đi tới một vùng phế tích bầu trời, Không Thiên vấn đạo, ta mới vừa nghe được các ngươi muốn đem Hoàng Phủ Minh Châu đưa cho Nghe Nghiệp Nghiệp làm nữ nô. Diệp Điển hỏi làm sao? Luyến tiếc. Vô Thiên cười nhạt nói, có cái gì không bỏ được, ngược lại ta đã được đến nàng, hiện tại đưa cho người nào cũng không đáng kể, ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không có sát Nghe Nghiệp Nghiệp? Diệp Điển đạo, ngươi người này thật đúng là tàn nhẫn, nếu đổi lại là ta, ta đều không thể ra như vậy lòng dạ ác độc mà nói. Chương 2156, định phải giúp ta. Vô Thiên liếc mắt Diệp Điển, đạo, đừng giả bộ, ngươi là con trai của Sáng Thế Thần, ta là phụ thần tôn tử, ngươi giống như ta, chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Diệp Điển nói châm trọng, ta tuy là Sáng Thế Thần con, nhưng hiện tại lại khác, còn chẳng bao giờ thai họa quá nữ nhân, nhưng thật ra ngươi, có chút đồn đãi, tình của ngươi lịch sử có thể là vô cùng phong phú. Vô Thiên đạo, ta là một cái nam nhân bình thường, không thể rời bỏ nữ nhân cũng rất bình thường. Diệp Điển cau mày nói, ý lời này của ngươi là, ta không phải một cái nam nhân bình thường. Ai biết được? Vô Thiên trêu tức cười. Diệp Mạc trầm giọng nói, Vô Thiên, ngươi là cái người thông minh, nên biết có mấy lời có thể, có mấy lời không thể. Vô Thiên chế nhạo nói, ta cái gì không? Như ngươi vậy nhằm vào ta, lẽ nào công tử nhà ngươi tính lấy hướng, thật sự có vấn đề? Ngươi! Diệp Mạc giận tím mặt. Nhưng không chờ hắn đem lời đi ra, Diệp Điển quát lên, câm miệng. Diệp Mạc đồng tử co rụt lại, hung hăng trừng mắt Vô Thiên, trầm mặc xuống phía dưới. Diệp Điển cười nhạt nói, chúng ta không cần thiết trong vấn đề này miệt mài theo đuổi, cho nên ta không có giết Nghe Nghiệp Nghiệp, là bởi vì hắn là ta Diệp gia con cháu. Vô Thiên trong lòng cả kinh ngạc nói, ta và Nghe Nghiệp Nghiệp quen biết mấy vạn năm, làm sao không biết hắn là người của Diệp gia. Diệp Điển đạo, phụ thân hắn vẫn gạt hắn là như vậy một mạch đến nay trời mới biết, bất quá hoàn hảo, hắn rất thức thời, chẳng những bức tử thiên đế phu phụ, còn thân hơn thủ sát hoàng vừa dễ phu phụ, hiện tại đế thành người, vậy cũng đã bị hắn tàn sát hầu như không còn đi. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Bằng hắn đối với Nghe Nghiệp Nghiệp hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý, nhất định có cái gì nỗi khổ tâm. Vô Thiên không hiểu nói, ý của ngươi là, Lôi Thần là các ngươi xếp vào ở thiên giới cơ sở ngầm. Diệp Điền đạo, không sai, thiên giới mặc dù vẫn cho ta Diệp ra hiệu lực, nhưng cũng không có thể không đề phòng, sự thực cũng chứng minh, chúng ta làm như vậy chính xác. Vô Thiên than thở, bắt ba sứ giả sau đó, ta vốn tưởng rằng, Hắc Nhật chi kiếp kết thúc như vậy, thế nhưng không nghĩ tới, còn có Lôi Thần cái này cái quân cờ, em ở. Thực sự là nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất. Diệp Điền đạo, cái này cũng chứng minh, mọi việc đừng quá tự tin, nhất là mù quáng tự tin. Vô Thiên thủ lĩnh, ly khai thiên giới thời điểm, hắn tâm lý liền không rõ cảm thấy bất an. Chẳng qua là lúc đó, bị ra hỏa một, hắn cho rằng bất an đầu nguồn, là cổ chiến trường ra ra. Có thể cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai vậy không cảnh, là bắt nguồn ở Lôi Thần. Lôi Thần, ngươi ẩn giấu thật đúng là sâu a. Vô Thiên lẩm bẩm, trong lòng giấu giếm sắc cơ. Diệp Điển hỏi ngươi và Nghe Nghiệp Nghiệp có cựu oán sao? Thù. Vô Thiên hơi sừng sờ, có chút không rõ, Diệp Điển vì sao hỏi như vậy? Quả thật có thù, đã từng hắn kém giết ta cũng kém giết hắn. Hắn vẫn luôn muốn đem ta dâm ở dưới chân. Không có làm rõ ràng trước khi, hắn không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói. Diệp Điển cười cười, xem ra Nghe Nghiệp Nghiệp quả thực không có nói xạo, là thật tâm tỉnh ngộ. Kỳ thực cho tới nay, hắn cũng không có chân chính tin tưởng Nghe Nghiệp Nghiệp. Bởi vì Nghe Nghiệp Nghiệp tỉnh ngộ thời điểm, quá mức kỳ hoặc. Lúc đó, hắn đang chuẩn bị hạ lệnh bắt Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp liền đứng ra, tình huống như vậy, vô luận nếu đổi lại là người nào, cũng không khỏi sẽ đi hoài nghi. Nghe Nghiệp Nghiệp mục đích, có thể là muốn bảo hộ Hoàng Phủ Minh Châu. Hiện tại, chưa từng thiên cửa chung tìm được chứng minh, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Vô Thiên bình tĩnh địa triều Đế Thành đi tới. Đế Thành. Sát chết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nghe Nghiệp Nghiệp giết chóc đến phát điên, cả người đều đắm chìm trong tiên huyết trong. Vô Thiên đi tới Đế Thành lúc, Đế Thành đã chỉ còn lại có rất ít mấy người. Một người trong đó nữ nhân, còn là mọi người người quen, Tô Dĩnh. A ba. Kèm theo vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, mấy người lần lượt ngã xuống đất bỏ mình, Nghe Nghiệp Nghiệp lại xoay người, từng bước một chiều Tô Dĩnh đi tới, lưu lại một cái máu đỏ vết chân. Đối mặt đã điên cuồng Nghe Nghiệp Nghiệp, Tô Dĩnh vô bi vô hỉ. Nhìn tận mắt mọi người tiếp nhị liên tam chết đi, lòng của nàng đã chết lặng. Nàng nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, ngươi biết, coi như thiên giới nay thiên diệt vong, ngươi cũng sẽ gánh vác một đời bêu danh. Không thể nói là. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lùng mở miệng, giống như một tôn không có tình cảm tử thần. Tô Dĩnh không có nhiều hơn nữa cái gì, nhắm mắt lại. Xin lỗi. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý thầm nghĩ, một quyền chiều Tô Dĩnh đầu hành khứ. Hôm nay đế thành, còn thật là náo nhiệt. Ngay vào lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên. Vô Thiên. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng vui vẻ, theo tiếng lái đi. Người rốt cục tới sao? Thế nhưng ngươi tới muộn. Mọi người. Đều chết. Tô Dĩnh cũng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia hóa không ra bi ý, còn có hai giọt bi thương nước mắt. Đồng thời, Diệp Linh, Diệp Dũng, Lôi Thần, bao quát tất cả thiết vệ, đều nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chi địa. Chỉ thấy Vô Thiên cùng Diệp Điển đi song vai, dường như nhàn đỉnh tiến bộ, từng bước đạp không mà tới. Chuyện gì xảy ra? Công tử không phải là cùng Vô Thiên có cựu oán sao? Làm sao bây giờ nhìn đi tới, ngược lại giống như bằng hữu? Chuyện lạ mỗi ngày có, nhưng ngày hôm nay cái này chuyện lạ, đặc biệt quái. Mọi người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nhất là Lôi Thần cùng Diệp Dũng, khó nhất tiếp thu cái này một. Vô Thiên Đình ở trên quảng trường vô ích, quét mắt phía dưới thành trì, ẩn nút ở trong lòng sát cơ càng phát ra cường liệt. Gì? Đột nhiên, hắn trong mắt bỏ lên một vẻ kinh nghi. Hắn phát hiện, Khương Mạc Sơn cùng Trệ Lạn hai người, tuy là cũng hai mắt nhắm nghiền, nhưng rõ ràng nhất còn có khí tức. Làm sao bọn họ không chết? Vô Thiên trong lòng nghi ngờ. Diệp Điển là hàng vũ, Diệp Mạc càng là thành hàng vũ, Khương Mạc Sơn hai người không chết, không có khả năng man được bọn họ cảm giác. Cũng chính là, Nghe Nghiệp Nghiệp không có giết hai người, Diệp Điển là cảm kích. Nhưng vì cái gì không giết bọn hắn đây? Ta minh bạch, Nghe Nghiệp Nghiệp là muốn bảo trụ Minh Châu, bảo trụ Trệ Lạn, bảo trụ Khương Mạc Sơn, bảo trụ thiên giới truyền thừa, cho nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nghe Nghiệp Nghiệp, lần này ngươi làm ra hy sinh lớn như thế, ta thực sự rất kính nể ngươi. Bất quá tiếp đó, còn muốn ủy khuất ngươi mới được. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, túi đầu nhìn về phía Tô Dĩnh, đạo, nữ nhân kia không sai, Diệp Điển, có bằng lòng hay không đưa cho ta? Diệp Điển hỏi ngươi biết nàng sao? Lôi Thần một bước rơi vào Diệp Điển trước người, thấp giọng nói, công tử, cô gái này tên là Tô Dĩnh, là thế gian hiếm thấy ngũ hành thánh thể, cùng Vô Thiên trong lúc đó có chút liên lụy. Ha ha! Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, Lôi Thần, ngươi thật đúng là sẽ ân giấu, may là ta, cũng không có phát hiện dị thường của ngươi. Lôi Thần cười lạnh nói, thiếu tự cho là đúng, ngươi cho rằng lần trước, ta thực sự bị khí thế của ngươi dọa sợ. Nói cho ngươi biết, ta là nghe được Hàn Thiên cùng Dạ Thiên muốn làm phản, cho nên mới giả ngu, tùy thời mà phát động. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rêu cực nói, tâm cơ của ngươi quả thực, chúng ta đều nhìn ngươi, nhưng ngay cả như vậy, giống như ngươi vậy nhân vật, ta cũng cho tới bây giờ không để vào mắt, bởi vì giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lôi Thần đạo, vậy ngươi liền đi thử một chút. Vô Chi thật là đáng sợ. Vô Thiên lắc đầu, nhìn về phía Diệp Điển, đạo, ngươi nhưng thật ra câu. Có nguyện ý hay không đem nàng đưa cho ta? Diệp Điển mắt sáng lên, cười nói, không phải một nữ nhân. Ngươi phải thích, tùy thời cầm. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, rơi vào Tô Dĩnh bên cạnh, cười nói, có hay không bị sợ hư? Ta còn không có như thế đảm. Tô Dĩnh lắc đầu. Vô Thiên cười cười, đột nhiên một trưởng vô hướng Nghe Nghiệp Nghiệp bụng, khí hải tại chỗ nghiền nát. Phúc. Nghe Nghiệp Nghiệp phun ra một ngụm máu, tại chỗ bay rớt ra ngoài. Muốn chết. Diệp Mạc trong con ngươi sát cơ lóe ra, nhưng Diệp Điển nhúng tay ngăn lại hắn, khỏe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Nghe Nghiệp Nghiệp bị một trưởng sợ ngộng. Hắn làm như vậy là vì sao? Còn chưa phải là muốn bảo trụ thiên giới truyền thừa. Có thể tên hôn đàn này, cư nhiên hai lời không, trực tiếp phế hắn khí hải. Nghe Nghiệp Nghiệp, ta biết dụng ý của ngươi, khổ cực ngươi, nhưng ta còn cần phối hợp của ngươi, mới có thể cứu đi Minh Châu các nàng. Ngay Nghe Nghiệp Nghiệp chuẩn bị dở mặt chi tế, trong đầu vang lên Vô Thiên thanh âm. Ẩm. Vô Thiên bước ra một bước, dẫm ở Nghe Nghiệp Nghiệp trên bụng, thất vọng nói, mấy năm nay ta không giết ngươi, chính là nhìn ngươi có tình có nghĩa, thật không nghĩ đến, ngươi yên nhiên như thế hung ác. Hung ác. Nghe Nghiệp Nghiệp liếm liếm miệng, khinh miệt nói, trong cơ thể ta chảy Diệp ra huyết mạch chi lực, sắt những thứ này dân đen, có gì không thể. Đồng thời, bí mật truyền âm đạo, Vô Thiên, nhất định phải cứu đi rõ ràng Châu tỷ tỷ bọn họ, nhưng không cần lo cho ta. Vô Thiên khinh thường nói, Diệp gia tuyệt không khởi sao. Hiện tại ngươi không làm theo bị ta giẫm ở dưới chân. Đồng thời, hắn truyền âm nói, vì sao không cần lo cho ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, ta muốn chuộc tội, ta muốn lẫn vào Diệp gia, ta muốn từ Diệp gia nội bộ từng bước một tan rã bọn họ, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới không làm. Thất vọng lương tâm của ta, không làm. Thất vọng những thứ này bị ta giết chết người, ngươi nhất định phải giúp ta. Được, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi. Ngoài ra, nếu như ngươi thực sự lẫn vào thần phủ, nghĩ biện pháp lộng một ít địa ngục máu. Vật này là một loại có thể độc chết hàng vũ trí cường giả kịch độc, ta có tác dụng lớn. Vô Thiên truyền âm. Được. Bất quá ta lẫn vào thần phủ chuyện, ngươi không cần nói cho rõ ràng Châu tỷ tỷ các nàng. Nếu như các nàng hỏi, ngươi liền, ta thật phản bội thiên giới. Bởi vì chỉ có các nàng đối với ta hận thấu xương, cha ta, còn có người của Diệp gia, mới sẽ không hoài nghi ta. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm. Ta minh bạch. Vô Thiên âm thầm đáp. Tạm thời sau khi thương nghị, Nghe Nghiệp Nghiệp liền cười gằn, đạo, Vô Thiên, chứ không nên đắc ý, cái nhục ngày hôm nay, sớm muộn gì ta sẽ nhường ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Vậy xem ra, ta phải giết ngươi mới được. Không Thiên nhãn một dạng sát cơ bạo dũng, dưới chân phát lực, kèm theo răng rắc một tiếng, Nghe Nghiệp Nghiệp thần cách nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thê tâm liệt phế đau nhức, khiến Nghe Nghiệp Nghiệp không ngừng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Diệp Điển vẫn như cũ thờ ơ, Lôi Thần quỵ ở hư không, năn nỉ nói, công tử, xin cứu cứu Nghiệp Nhi. Diệp Điển như cũ không có động tác. Vô Thiên ngón trỏ lộ ra, đầu ngón tay hướng về phía Nghe Nghiệp Nghiệp đầu, đạo, ngày hôm nay coi như Diệp Điển ở chỗ này, cũng giữ gìn không ngươi, đi địa ngục vì ngươi tạo thành sát nghiệt sám hối đi. Dứt lời, nhất đạo huyết sắc chỉ kính, từ đầu ngón tay bạo xả ra. Chương 2157, chắc chắn phải chết. Cái này một ngón tay, Vô Thiên không có nương tay. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Nếu như Nghe Nghiệp Nghiệp thật bị đánh đến, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Công tử, van cầu ngươi, nhanh mau cứu. Lôi Thần cầu xin không ngớt. Nếu như thực lực cho phép, hắn nhất định sẽ lập tức sát hướng Vô Thiên, nhưng tiếc nuối là, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể hướng Diệp Điển xin giúp đỡ. Diệp Điển nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, lại nhìn một cái Vô Thiên, đột nhiên, liền không có dấu hiệu nào biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Điển liền rơi vào Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh. Lúc này, huyết sắc chỉ kính khoảng cách Nghe Nghiệp Nghiệp đầu, chỉ có 3 tấc cách, có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Nhưng vào lúc này, Diệp Điển con ngươi sát cơ lóe lên, một cái tát vỗ tới, huyết sắc chỉ kính tại chỗ bị đánh tan. Ầm. Đồng thời, một cổ khí thế cường đại hiện lên, Vô Thiên cùng Tô Dĩnh song song bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Vô Thiên giữ vững thân thể phía sau, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Tô Dĩnh, nàng chỉ là thần linh, cái nào trải qua ở hàng vũ khí thế trùng kích. Kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết của nàng nhục thân, ở giữa không trung vỡ toang ra, máu tươi trời cao, hương tiêu tan ngọc nát. Vô Thiên hai tay nắm chặt, giắt băng rung động, âm trầm nhìn Diệp Điển, hỏi ngươi có ý tứ. Diệp Điển cười lạnh nói, ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì. Hử. Vô Thiên không giải thích được. Ta hảo tâm đem nữ nhân kia tặng cho ngươi, có thể ngươi cư nhiên nhân cơ hội đối với ta người của Diệp gia hạ sát thủ, xin hỏi, ngươi giáp tâm ở đâu? Diệp Điển quát lên, trong con ngươi nghiêm ngặt lòng lánh. Vô Thiên trầm giọng nói, loại này bại hoại chẳng lẽ không đáng chết sao? Diệp Điển cuồng ngạo nói, hắn là ta Diệp gia con cháu, ai dám sát? Ta dám. Lời con chưa dứt, nhất đạo lạnh như băng quát chói tai âm thanh nổ tung, vang vọng vân tiêu. Người nào? Diệp Điển lông mày nhướng lên, theo tiếng nhìn lại. Rầm. Ầm ầm. Chỉ thấy từng cái thủy long, từng đạo thủy bạo, từng cây một cột nước, từng mảnh một cự bốn, m. Lãng, từ xa vời quần quận mà tới. Đồng thời, đều giống như tiên huyết ngưng tụ mà thành, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Là hắn. Thấy cái này một màn kinh người, Vô Thiên cũng là kinh nghi vạn phần. Thanh âm này, hắn từng nghe gặp qua. Chính là tinh thần chi hồn. Nhưng khiến hắn không hiểu là, tinh thần chi hồn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Lại tại sao có như vậy hình thái? Diệp Điển mày nhăn lại. Cổ hơi thở này tuy là rất mạnh, nhưng đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp gì. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, mấy thứ này đến từ nơi nào? Là ai đang âm thầm thao túng? Hào hào. Thủy Long, Thủy Bạo, Cột Nước, sóng lớn phô thiên cái địa, chiều Diệp ra con cháu cuộn trào mãnh liệt đi. Diệp Điển quét mắt bốn phía, không có phát hiện cái gì người khả nghi, quát lên, Diệp Mạc. Diệp Mạc thủ lĩnh, tiến lên một bước, khí thế ầm ầm bạo phát, hóa thành một cổ vô hình hồng thủy, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi. Đồng thời, Không thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thức, tâm niệm vừa động, gia hỏa xuất hiện. Nhanh. Vô thiên ám uống. Gia hỏa bật người thi triển thần tốc, đầu tiên là cứu đi Trệ Lạn cùng Khương Mạc Sơn. Lập tức, nó lại thừa dịp Diệp Mạc không chú ý, cướp đi Hoàng Phủ Minh Châu, lại nhanh như tia chớp trở lại vô thiên bên người. Thôn thiên thú, vô thiên, các ngươi muốn chết. Diệp Mạc trước tiên liền phản ứng kịp, túi đầu nhìn về phía vô thiên cùng gia hỏa, trong con ngươi lóe ra kinh người sắc cơ. Diệp Điển nghe được Diệp Mạc tiếng quát, cũng bản năng quay đầu nhìn lại. Mà khi nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu ba người thời điểm, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn nhìn về phía vô thiên, trầm giọng nói, ngươi dám gạt ta. Không trách ta lừa ngươi, chỉ đổ thừa ngươi quáng ốc. Vô thiên khỏe miệng một hiền, mím môi một trào phúng. Phất tay, liền đem ra hỏa mấy người, đưa vào tinh thần giới. Trước hắn chỗ nói, kỳ thực cũng chỉ là đang diễn trò. Bởi vì hắn muốn biết, Diệp Điển làm sao sẽ dẫn người tiến nhập thiên giới. Nghe nghiệp nghiệp lại tại sao lại làm phản. Thiên giới có còn hay không những thứ khác người sống sót. Sở dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước ủy khuất Hoàng Phủ Minh Châu, lẫn vào thiên giới, điều tra rõ chân tướng. Trời cao không phụ người có lòng. Tất cả chân tướng, rất nhanh thì khiến hắn làm rõ ràng, hắn nguyên bản kế hoạch là, khiến Nghe Nghiệp Nghiệp phối hợp hắn, nghĩ cách cứu viện Minh Châu mấy người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tinh thần chi hồn lại đột nhiên đánh tới, cho hắn chế tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Diệp Mạc, mặc kệ đó là cái gì, lập tức diệt nó. Diệp Điển chợt quát, ánh mắt lại chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, đáng sợ kia nhãn thần, hận không thể đem Vô Thiên chém thành muôn mảnh. Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời nước biển, con ngươi sát cơ bạo dũng. Vô Thiên, nữ nhân của ngươi còn sống, nhanh đi cứu nàng, nhớ kỹ, không thể để cho ta chết vô ích. Cơn sóng thần trong, vang lên tinh thần chi hồn hét giận dữ. Theo sát, sóng lớn cuồn cuộn, chiều Diệp Mạc, Diệp Điển, Diệp gia thiết vệ vào tới. Nữ nhân, Diệp Điển kinh nghi. Không Thiên Mục Trung cũng bỏ lên vẻ nghi hoặc. Diệt. Diệp Mạc ngón trỏ vương, lăng không một, nhất đạo diệt thế khí cơ nhất thời hiện lên, cổn đãng bắt phương. Là nàng. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên rốt cục nghĩ đến tinh thần chi hồn chính là người nào. Hắn bật người đem ra hỏa triệu hoán đi ra, đạo, nhanh mang ta đi tinh thần chi hải. Được. Ra hỏa cuồn cuộn nổi lên Vô Thiên, thi triển thần tốc, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Tiền bối, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Vô Thiên thanh âm từ đàng xa truyền đến. Thấy thế, Diệp Điển cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, quát lên, Diệp Mạc, đuổi theo cho ta, vô luận như thế nào, cũng muốn trước ở Vô Thiên trước khi, bắt được nữ nhân kia. Phải. Diệp Mạc đáp, đầu ngón tay đạo kia diệt thế khí cơ, điên cuồng mà cồn đáng ra. Đầy trời nước biển lại trong nháy mắt bốc hơi lên, một giọt không dư thừa. A. Tinh thần chi hồn cũng hét thảm một tiếng, thần hình câu diện. Bạch. Tinh thần chi hồn sau khi chết, Diệp Mạc liền triển khai thuấn di. Chiều Vô Thiên hai người đuổi theo. Diệp Điển quay đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, cau mày nói, Vô Thiên ở tinh thần chi hải nữ nhân là người nào? Nghe Nghiệp Nghiệp từ dưới đất bò dậy, ho ra mấy búng máu, đạo, ta cũng không biết, nhưng ta có thể xác định, có thể để cho Vô Thiên như vậy quan tâm nữ nhân, nhất định là Sở Dễ Khói chuyển thế chi thân. Diệp Điển hỏi Sở Dễ Yên là ai? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, nàng là Vô Thiên người yêu, đã từng là cứu Vô Thiên mà chết, bất quá nghe nàng ba hồn bảy vía đã chuyển thế luân hồi. Hoàng Phủ Minh Châu chính là một người trong đó chuyển thế chi thân. Thì ra là thế. Diệp Điển bừng tỉnh đại ngộ, hỏi hắn đã tìm được vài cái chuyển thế chi thân. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, đại khái đã tìm được 5-6 cái. Hắn quả thực không biết. Như Niếp Thu Ngữ, hắn căn bản là không có nghe Vô Thiên đề cập qua. Diệp Điển cười lạnh nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần có một cái không tìm được, bản công tử cũng có thể làm cho hắn hối hận suốt đời. Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc hỏi làm sao? Diệp Điển đạo, sau đó ngươi cũng biết. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không dám hỏi nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần chi hải phương hướng, âm thầm lẩm bẩm, Vô Thiên, xin lỗi, chỉ có đem chuyện của ngươi như thực địa đi ra, ta mới có thể hoàn toàn thu được Diệp Điển tín nhiệm. Rất rõ ràng. Hắn cũng làm đến. Diệp Điển hiện tại chút nào không có đi hoài nghi hắn. Lại Không Thiên hai người. Gia Hỏa bước vào hàng vũ phía sau, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, lại thêm thượng thiên phú thần thông cực nhanh. Tốc độ hoàn toàn có thể cùng thành hàng vũ địch nổi. Chỉ mấy hơi, nó liền mang theo Vô Thiên tiến nhập tinh thần chi hải. Quét mắt phía sau, đuổi không thôi Diệp Mạc, Không Thiên thương cảm giác đạo, ta vốn coi cho rằng, tinh thần chi hồn sớm dạ hội tới tìm chúng ta tính sổ, thật không nghĩ đến, hắn cuối cùng lại giúp chúng ta. Gia Hỏa đạo, hắn là không có lựa chọn nào khác, bởi vì bằng thực lực của hắn, căn bản chạy không khỏi kiếp nạn này. Vô Thiên đạo, mặc kệ là bởi vì cái gì, ta đều thiếu một món nợ ân tình của hắn. Gia Hỏa than thở, hắn đã thần hình câu diệt, coi như ngươi nghĩ còn nhân tình này, cũng không có cơ hội, hay là trước ngẫm lại, chúng ta lần này phải làm sao thoát thân. Không Thiên mục quang trầm xuống. Thiên giới bị Diệp Mạc phong tỏa, muốn chạy đi, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Đồng thời, để cho hắn lo lắng sự tình, Diệp Điển phái người đi quét ngang đại lục khác. Thượng cổ đại lục có hắn người quen. Viễn cổ đại lục cũng có hắn người quen, như Đại Tôn Giả. Thái cổ đại lục cũng có Lăng Thần Giả, tuy là đã từng kết làm ân oán, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có thể cứu mà nói, hắn sẽ tận lực. Kỳ thực hắn cũng không phải muốn làm chúa cứu thế, hắn chỉ là không muốn cô phụ kỳ vọng của Gia Gia. Gia hỏa than thở, chết đảo không có, những ác linh đó ước đoán cũng chết sạch. Lúc này, vừa vặn trải qua chết trên đảo vô ích. Nghe vậy, Vô Thiên túi đầu mắt nhìn, tòa kia quen thuộc đảo nhỏ đã biến mất. Đông Hải Thành cũng tan cảnh mây khói, Đinh Ninh Nhi sợ là cũng đã chết đi. Vô Thiên than thở. Những năm gần đây, Long Hổ vẫn luôn không biết mặt, hắn bây giờ đang ở thì sao? Biết thiên giới kiếp nạn sao? Biết Đinh Ninh Nhi đã chết thảm sao? Tinh thần chi hải đã khô héo, lưu lại một cực kỳ lớn thiên khanh. Dọc theo đường đi, hai người không có thấy dù cho một cái sinh linh, triệt triệt để biến thành một mảnh tử vực. Mà người bị chết, hải thú, long cung sinh vật, căn bản là không có cách dùng chữ số đi tính ra. Thiên giới thực sự diệt vong. Diệp Mạc khinh miệt nói, Vô Thiên, thôn thiên thú, thiên giới không còn tồn tại, các ngươi đã vô lộ khả tẩu, thức thời trái lại dừng lại tiếp nhận đầu hàng, có thể còn có một con đường sống. Vô Thiên đạo, đường sống là mình tìm, không là người khác cho, các ngươi ngày hôm nay gây nên, sớm muộn gì đều có thể trả giá thật lớn. Cùng ta đàm đại giới, mày xưng à. Cho là có cực nhanh, ta liền không làm gì được các ngươi. Diệp Mạc chẳng đáng cười, không hề thuấn di, mại khai mở ảo bước tiến, tốc độ lập tức gấp bội tăng vọt. Đồng thời mỗi bước ra một bước, đều có thể lao ra nhất đạo thần thông ý chí. Thần cấp, phụ trợ thần thông. Chết tiệt. Gia hỏa đột nhiên biến sắc, bên ngoài thân bước lên ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm. Nhưng mà, mặc dù nó thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không phả ra mở cùng Diệp Mạc giữa khoảng cách. Thậm chí, Diệp Mạc còn đang từng bước tới gần. Bởi vì Diệp Mạc phụ trợ thần thông, có thể để cho tốc độ lật tăng lên gấp bội, nhưng thiêu đốt sinh mệnh lực, tối đa chỉ có thể để thăng tầng 5. Dựa theo cục này thế xuống phía dưới, sớm muộn gì đều có thể bị Diệp Mạc đuổi theo. Gia hỏa tâm trạng hung ác, trầm giọng nói, thiên tử, ngươi đi tìm Niếp Thu Ngữ, con ít ra đến tha chủ hắn. Vô Thiên quả quyết nói, không được, không có ta, ngươi sẽ bị hắn uy áp cầm cố, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Gia hỏa đạo, không có việc gì, tuy là hắn cao ta một cảnh giới, nhưng uy áp còn không còn cách nào triệt để đem ta cầm cố. Vô Thiên đạo, nhưng ngươi không có thể phủ nhận, tốc độ của ngươi sẽ giảm đi, ngươi vốn là so với hắn yếu, nếu như tốc độ lại bị hạn chế, kết quả. Không đợi được hắn xong, gia hỏa không nhịn được quát, đừng lề mề, nhanh đi, ta cam đoan, sống đợi được ngươi trước tới đón ta. Chương 2158, giống như điên. Gia hỏa xong, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, Vô Thiên liền như một viên như sao rơi, không bị khống chế, chiều Tinh Hải Thành phương hướng bắn mạnh tới. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Gia hỏa. Vô Thiên giống giận. Nhanh đi. Gia hỏa rít gào. Vô Thiên cắn răng một cái, mượn vẻ này quán lực, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Gia hỏa nghỉ chân, xoay người nhìn về phía Diệp Mạc, mắt vàng trung sát cơ lóe ra. Diệp Mạc kinh ngạc nói, ngươi lại dám một mình lưu lại. Gia hỏa khinh thường nói, ở con đết ra trong tự điển, còn không có không dám hai chữ này. Ngây thơ, bất quá như vậy càng hợp ý ta, chỉ cần đem ngươi bắt, Vô Thiên tự nhiên mà vậy sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Diệp Mạc cười nhạt, thành hằng vũ uy áp, Vô Thiên cái địa chiều Gia hỏa vọt tới. Bắt ta. Thiếu mơ ngộng hao huyền. Gia hỏa dẫn đầu xuất thủ, hóa thành một vệt kim quang, hoa phá trường không, một quyền đánh phía Diệp Mạc bụng. Gì, uy áp hoàn toàn không có thể cầm cố ngươi. Diệp Mạc kinh nghi, lập tức thoải mái cười, lại nói, cũng đúng, ngươi là thôn thiên thú, không thể dùng thường nhân nhãn quang đối đãi, bất quá ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể lật lên cái gì biển. Hắn chút nào không tránh né đánh ra một quyền. Ẩm. Hai cái quả đấm gặp nhau sát na, mảnh thiên địa này nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Giang giác. Đồng thời, gia hỏa móng vuốt nát bấy, thân thể cũng ra nẻ ra từng cái vết máu, thần huyết bay lả tả. Trái lại Diệp Mạc, chỉ là phía sau lùi một bước, không phát hiện chút tổn hao nào. Diệp Mạc lắc đầu nói, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Thực sự là buồn cười, thôn thiên thú cũng không gì hơn cái này. Gia hỏa lòng tự trọng, nghiêm trọng bị thương tổn, quắc, là ngươi muội, nếu như con đít ra cũng là thành hàng vũ, phất tay cũng có thể diệt ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì tinh thần? Diệp Mạc đạo, mấu chốt là, ngươi không phải thành hàng vũ, ngươi bây giờ ở trong mắt ta, chỉ là một con miểu không chịu nổi con kiến hôi. Gia hỏa đạo, ngươi chờ, con ít ra sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Vậy ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Mạc lạnh lùng nói, một bước lấn người tiến lên, một cái tắt chiều gia hỏa, em mở. Vỗ tới, ánh mắt khinh miệt, tiêu ngạo tột cùng. Con ít ra để ngươi trước đắc ý, bởi vì ngươi càng đắc ý, con ít ra cơ hội lại càng lớn. Gia hỏa âm thầm cười nhạt, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, cùng Diệp Mạc chém giết cùng một chỗ. Bị thương căn bản là nó. Gia hỏa, nhất định phải kiên trì lên. Xa xa. Vô Thiên hai tay nắm chặt, tâm lý mặc niệm. Tốc độ của hắn bây giờ cũng không kém, hơn nữa tu la cửu bước, một bước có thể có mấy một tỷ trong. Mấy trăm hơi thở phía sau. Hắn rốt cục phủ xuống ở tinh hải trên thành vô ích. Đã từng tinh hải thành, đã trở thành xem qua mây khói, hiện tại chỉ còn lại có phế tích. Thả xuất thần nghiệm, tỉ mỉ cảm ứng, rất nhanh hắn liền cảm ứng được Niếp Thu Ngự khí tức. Chỉ là để cho nàng nghi ngờ là, Niếp Mị Tuyết làm sao đã ở. Bạch. Hắn triển khai thuấn di, rơi vào bên ngoài mấy chục triệu dặm một tòa cự phong phía trên. Đây là đáy biển ngọn núi, chỉ là hiện tại nước biển bị bốc hơi lên, hiển lộ ra. Hắn vung tay lên, kèm theo hoanh một tiếng nổ, cự phong nát bấy. Lại vung tay lên, cuồng phong sậu khởi, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi bặm, tiêu thất cuối trời. Niếp Thu Ngữ hai người tùy theo tiến nhập ánh mắt. Hai người nguyên lai giấu ở cự phong bên trong, tuy là cự phong bị Vô Thiên nát bấy, nhưng lực đạo không nặng cũng không nhẹ, vừa vặn đúng chỗ. Sở dĩ, hai người cũng không có thụ thường, chỉ là bị kinh sợ. Là ngươi. Niếp Mị Tuyết dẫn đầu đem Vô Thiên nhận ra. Là ta. Vô Thiên thủ lĩnh. Ngươi là tới giết chúng ta. Niếp Mị Tuyết cảnh giác nhìn Vô Thiên, hỏi. Nếu như ta thật muốn giết các ngươi, vừa rồi các ngươi cũng đã theo cự phong cùng nhau tan cảnh mây khói. Vô Thiên lạnh lùng câu, mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên hai người, xoay người triển khai tu la cửu bước, chạy đi cùng ra hỏa hội hợp. Niếp Mị Tuyết cả kinh nói, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Vô Thiên đạo, còn dám lời vô ích một câu, ta sẽ giết ngươi. Niếp Mị Tuyết đồng lỗ co rút lại, không dám lại nói. Vô Thiên tính cách, nàng là hiểu, hắn chính là một cái vô pháp vô thiên chủ, tính ra, vậy nhất định làm được. Niếp Thu Ngữ đạo, Vô Thiên, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần. Không có việc gì. Vô Thiên lắc đầu, hỏi tộc nhân của ngươi đâu. Niếp Thu Ngữ bi thường nói, bọn họ chết hết, vẫn bị ta hại chết. Bị ngươi hại chết. Vô Thiên nhíu, đạo, làm sao? Niếp Thu Ngữ lập tức đem tình huống lúc đó, đơn giản sáng tỏ một lần. Vô Thiên khá cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tinh thần chi hồn, dĩ nhiên sát nhiều như vậy thiết vệ. Cái chết của hắn, cũng coi như giá trị. Vô Thiên đạo, việc này không thể trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách người của Diệp gia, quá mức tàn nhẫn. Niếp Mị Tuyết hỏi Diệp gia là ai? Vô Thiên đạo, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi và Hải Linh tộc đến tột cùng là quan hệ như thế nào, cùng Niếp Màu Tuyết cùng chém la lại có quan hệ gì? Niếp Thu Ngữ đạo, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì. Không đợi Niếp Thu lời nói ra đến, Niếp Mị Tuyết quát lên, Thu Ngữ, đừng làm loạn. Ồ! Niếp Thu Ngữ thủ lĩnh, trong con ngươi xinh đẹp có một tia hồng nghi, nhưng cũng không có tiếp tục, hỏi Vô Thiên, nghe ngươi cùng Đế Thiên rất thuộc. Vô Thiên nhìn nhãn hai người, Niếp Mị Tuyết khẳng định có mờ ám, thủ lĩnh đạo, Đế Thiên bây giờ đang ở ta tinh thần giới, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Niếp Thu Ngữ đạo, tinh thần chi hồn để cho chúng ta chuyển cáo Đế Thiên, nhất định phải nghĩ biện pháp, diệt trừ sáng thế thần. Không Thiên mục quang đông lại một cái, đạo, ta thay Đế Thiên đáp lại. Đang lúc nói chuyện, mấy chục giây đã qua. Không Thiên đã có thể cảm ứng được, gia hỏa cùng Diệp Mạc giao chiến ba động. Các ngươi đi trước tinh thần giới. Vô Thiên vung tay lên, đem hai nàng đưa vào tinh thần giới, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Ầm ầm. Giang giác. Theo khoảng cách không ngừng gần hơn, chiến đấu ba động lại càng phát cường liệt, nổ điếc thai phát hội. Một lát sau, hắn dừng bước lại. Bởi vì nơi này chiến đấu ba động đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá cũng may, hắn có thể thấy gia hỏa. Chỉ là gia hỏa tình huống hiện tại không cần lạc quan. Chẳng những vết thương chồng chất, mâu quang cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, hoàn toàn bị Diệp Mạc đánh bẹp, căn bản không có sức hoàn thủ. Đồng thời, gia hỏa cùng Diệp Mạc cũng đều chú ý tới Vô Thiên. Gia hỏa thở phào. Diệp Mạc cũng liên tục cười lạnh, một chưởng vỗ tại gia hỏa trên đầu. Giang giác. Gia hỏa đầu, nhất thời ra nẻ mở, lần thứ hai bị phách vào dưới nền đất. Vô Thiên thân lòng căng thẳng, quắc, gia hỏa, mau bỏ đi. Diệp Mạc châm chọc nói, thiên giới đã bị ta phong tỏa, ngày hôm nay liền coi như các ngươi sắp thượng cánh, cũng không trốn thoát được. Ầm. Đại địa nát bấy, gia hỏa lao tới, thiêu đốt sinh mệnh lực, triển khai cực nhanh, lung la lung lay chiều Vô Thiên lao đi, nhìn qua suy yếu đến vô cùng. Đều, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi làm sao lại không tin đây? Diệp Mạc lắc đầu châm chọc. Hắn bước ra một bước, liền rơi vào ra hỏa phía sau. Ngón trỏ lăng không một, thần lực phun trào, hóa thành một mũi tên, mang theo kinh thế phong mang, thẳng đến ra hỏa sau lưng của đi. Thấy thế, Vô Thiên đột nhiên biến sắc, quát lên, ra hỏa, mau tránh ra. Diệp Mạc cười khẩy nói, nó đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản tránh không thoát. Vô Thiên, ngươi nếu như hiện tại bằng lòng thúc thủ chịu trói, ta cũng có thể suy nghĩ, thả nó một cái mạng chó. Lao cẩu, con nết ra liều mạng với ngươi. Gia hỏa lửa giận ngập trời, đồng nhiên xoay người, chủ động chiều thần lực tên phóng đi. Rốt nát xuất sinh, ta thật chờ mong ngươi tiếp đó, tan xương nát thịt hình ảnh. Diệp Mạc hai tay ôm ngực, liên tục cười lạnh. Con nết ra cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Gia hỏa giống giận, cả người đang xuất một cổ mịt mở khí tức. Mắt thấy thần lực tên, sẽ đánh vào trên người nó, nhưng đột nhiên quay đầu, sát hướng Diệp Mạc. Đây là nó mạnh nhất thần thông một trong, dĩ bỉ chi đạo còn trị tận gốc thân. Diệp Mạc căn bản không nghĩ tới, gia hỏa còn có phản kích năng lực. Càng không có nghĩ tới, thần lực tên sẽ lâm trận phản chiến. Đồng thời bởi vì hai người khoảng cách gần vô cùng, hắn hoàn toàn không có tranh né thời gian. Kèm theo phù một tiếng, tên từ hắn bụng xuyên qua, lưu lại một quả đấm lớn lô máu, trước sau thông thấu, huyết dịch bao táp. Ta muốn giết ngươi. Diệp Mạc bản năng túi đầu nhìn lại, khi nhìn thấy lô máu thời điểm, lửa giận trong lòng, còn như núi lửa vậy bộc phát ra. Hắn lấy ra một viên thiên linh thảo lá cây. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ăn vào chi tế, nhất đạo kim quang sáng chói, dường như nhanh như tia chớp, lần thứ hai không có vào hắn bụng. A! Diệp Mạc hét thảm một tiếng, thiên linh thảo từ trong tay rơi xuống. Đạo kim quang này, chính là thiên lân. Trước khi thi triển dĩ bị chi đạo còn trị tận gốc phía sau, gia hỏa cũng bị đánh bay, dù sao cảnh giới của nó so với Diệp Mạc thấp. Mái treo Mạc toàn lực nhất kích bắn ngược trở lại, nó cũng có chút không chịu nổi. Nhưng ở bị đánh bay đồng thời, nó giữ lại nơi mi tâm thiên lân, cho Diệp Mạc một kích chí mạng. Thiên lân không có vào khí hải hậu, cùng Diệp Mạc thần cách, điên cuồng mà đụng vào nhau. Lập tức, thiên lân nghiền nát, Diệp Mạc thần cách cũng tứ phân ngũ liệt. Ngọc thạch câu phần. Cũng chính bởi vì thần cách nghiền nát, mới để cho Diệp Mạc nhịn không được hét thảm lên. Nếu muốn giết con đến ra, ngươi thuần túy chính là đang làm chết. Gia hỏa giữ vững thân thể sau đó, thừa dịp Diệp Mạc thần cách nghiền nát, vô lực phản kích, nó triển khai cực nhanh. Một bước rơi vào Diệp Mạc phía trên đầu, hai cái chân răng kim quang đại phóng, điên cuồng mà chúng tên nổi Diệp Mạc đầu. Răng rắc. Gần mới ngũ hơi thở, Diệp Mạc xương sọ liền nghiền nát mở, huyết phun như trụ. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất hạ hê sao? Đến đến, cho. Nữa con nết ra đắc ý nhìn xuống xem. Ngươi một cái đồ ngốc thêm ngu xuẩn, thật sự cho rằng con nết ra ta đã kiểm lư kỹ cùng đồ mặt lộ. Nói cho ngươi biết. Con nết ra chỉ là đang diễn trò cho người xem. Tông thủy trí trung, con nết ra liền chưa từng dùng qua toàn lực, vì chính là để cho ngươi đắc ý, để cho ngươi tự đại, để cho ngươi phất lờ, con nết ra mới tốt tìm cơ hội, đem ngươi giết chết. Nhưng ngươi thằng ngu này thêm đồng ốc, chẳng những không có chút nào phát hiện, còn tưởng rằng ta đã là nỏ mạnh hết đà, buồn cười, thực sự là buồn cười. Gia hỏa cười nhạt không nớt. Sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng, niềm vui tràn trề răng rấp, chứng minh phía trước tất cả. Quả thực đều là giả vờ. Diệp Mạc nghe vậy, triệt để phẫn nộ. Cư nhiên bị thôn thiên thú trở thành trò khỉ. Không thể tha nộ, tuyệt đối không thể tha nộ. Một gốc cây tiên linh bỏ ra hiện tại, mỗi một cánh hoa, đều giống như bảo ngọc điêu khắc mà thành, tản ra chói mắt thần huy. Đa tạ. Nhưng ngay Diệp Mạc, chuẩn bị một hơi nuốt vào thời điểm, gia hỏa cười gian một tiếng, móng nuốt nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại tiên linh hoa, trực tiếp hãy thu tiến bảo kho. Thôn thiên thú, ta muốn giết ngươi. Diệp Mạc không còn gì để nói rít gào. Người mãi mãi cũng không có cơ hội. Gia hỏa cũng rít lên một tiếng, móng vuốt thật chặt nắm lại đến, một quyền đánh vào Diệp Mạc trên đầu. Diệp Mạc nguyên nay đã phá toái đầu, nhất thời hốc bắn tóe. Con nết ra hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Gia hỏa giống như điên, lại một quyền chợt đánh phía Diệp Mạc thân hồn. Không. Diệp Mạc hoảng sợ quát. Nhưng hết thể đều muộn, gia hỏa đấm tới một quyền, Diệp Mạc thần hồn thượng, nhất thời nứt ra từng cái khe. Giống như mạng nện, nhưng không có triệt để mở tung, gia hỏa muốn bù vào một quyền, triệt để hiểu rõ Diệp Mạc tính mệnh. Thôn thiên thú, ngươi muốn chết. Nhưng mà lúc này, lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra, không là người khác, chính là Diệp Mạc đồng bạn, Diệp Cương. Chương 2159, Ngọc Thạch câu phần. Diệp Cương vừa xuất hiện, liền mang theo uy áp kinh khủng, một quyền đánh phía gia hỏa. Một đấm xuất ra, phong vân biến sắc. Thiên điệu tịch diệt. Nhưng mà... Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Gia hỏa lại làm như không thấy, nghĩa vô phản cố chiều Diệp Mạc thần hồn đánh khứ. Bởi vì nó không có lựa chọn nào khác. Nếu như né qua Diệp Cương một quyền này, vậy không còn cách nào triệt để giết chết Diệp Mạc. Một ngày các loại Diệp Mạc chữa trị khỏi thần hồn cùng thần cách, đối mặt hai cái thành hàng vũ, tuyệt không đường sống. Huống hồ, thật vất vả mới bị thương nặng Diệp Mạc, nó cũng không muốn khiến cố gắng trước đó uổng phí. Ầm. Diệp Cương một quyền đánh vào gia hỏa trên người. Gia hỏa nằm đấm, cũng đồng thời đánh vào thần hồn của Diệp Cương trên. Tan cảnh thần hồn, tại chỗ tán loạn ra, lập tức rất nhanh tiêu tán. Phúc. Gia hỏa cũng là nộ huyết cuồn phun. Kết kết thật thật hai Diệp Mạc một quyền, cả người thần cốt, trong nháy mắt nát bấy. Nhục thân cũng nứt ra từng cái vết máu. Như một viên máu nhuộm như sao rơi, chiều vô thiên vị trí bay đi. Dọc theo đường đi, thần huyết không ngừng phiêu tán, vết máu cũng càng lúc càng lớn, nó thân thể cũng nhanh muốn tứ phân ngũ liệt. Đúng lúc này, vô thiên một bước rơi vào gia hỏa bên cạnh, bắt lại nó, đồng thời lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, uy gia hỏa ăn vào. Trong nháy mắt, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, chiều tứ chi bách hải cổn đắng đi, nhanh chóng chữa trị thương thế của nó. Gia hỏa yếu ớt nói, thiên tử, con huyết gia đã tận lực, kế tiếp phải nhờ vào ngươi, chỉ cần lại giết Diệp Cương, Diệp Điển liền không đáng để lo. Dứt lời, một bả ba thước chiến kiếm hiện ra, tản ra mũi nhọn kinh người. Cái này đem chiến kiếm, chính là gia hỏa từ thanh niên áo tím trong tay, giành được thanh kia một kiếp hàng vũ thần binh. Gia hỏa biến mất bên trong linh hồn ấn ký, hỏi ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ta biết, ngươi yên tâm đi dưỡng thương. Vô thiên thủ lĩnh, đem gia hỏa đưa vào tinh thần giới. Sau đó bắt lại chiến kiếm, nhỏ máu nhận chủ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cương, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước. M. Đồng thời, thấy Diệp Mạc hồn phi phách tán, Diệp Cương gương mặt của, cũng từ từ vặn mèo. Trong đôi mắt hiện ra như thực chất sát khí, trở nên cực kỳ dữ tợn. Bạch. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô thiên, xâm nhân đạo, ngày hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết. Vậy đi thử một chút. Vô thiên vung trong tay chiến kiếm, chiến ý trùng tiêu. Diệp Cương nhìn nhãn đem chiến kiếm, thần sắc khinh miệt cực kỳ. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền rơi vào vô thiên trên đầu vô ích, một cước chiều vô thiên đầu chúng tên đi. Bạch. Vô thiên không dám liều mạng, triển khai tu la cửu bước. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một cước này. Mặc dù như thế, hắn cũng bị Diệp Cương khí thế của hất bay. Dường như bị một tòa nguy nga núi lớn, hung hăng va chạm một cái, trong miệng tiên huyết trực phún, nhục thân hầu như tứ phân ngũ liệt. Đây chính là hàng vũ trí cường giả chỗ đáng sợ sao. Xem ra, hắn và hàng vũ sự chênh lệch chỉ có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Hắn không chút do dự lấy ra 10 giọt sinh mệnh chi thủy, một hơi thở toàn bộ ăn vào. Trong khoảnh khắc, thương thế liền chữa trị như lúc ban đầu. Nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Diệp Cương giật mình, lập tức lắc đầu, khinh miệt nói, thực lực mở ở trước mắt, có nhiều hơn nữa sinh mệnh chi thủy cũng vô dụng. Vô thiên không nói. Chen ba. Trong tay chiến kiếm, đột nhiên rung rung, thả ra ánh sáng chói mắt huy. Diệp Cương kinh ngạc nói, ngươi lại dám sống lại một kiếp hàng vũ thần binh. Vô thiên vẫn như cũ trầm mặc. Chiến kiếm rung động phải càng phát ra lợi hại, từng đạo kiếm khí phụt ra ra, hủy diệt bát phương. Diệp Cương châm chọc nói, vô dụng. Chính là một kiếp hàng vũ thần binh, mặc dù sống lại, cũng tổn thương không ta, hiện tại ta để ngươi tuyệt vọng. Bạch. Hắn lấn người tiến lên, một quyền chiều chiến kiếm oanh khứ. Hắn có nguyên vẹn lòng tin, một quyền nổ nát chiến kiếm. Bạo nổ. Nhưng mà không chờ hắn tới gần, vô thiên quát khẽ một tiếng, trong tay chiến kiếm thoát thân ra. Cũng liền ở chiến kiếm rời tay đồng thời, hắn xoay người độn vô ích đi. Len keng. Chiến kiếm ở trong hư không, đồng nhiên muốn nổ tung lên. Đản sinh ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, quét ngang bát phương. A! Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Diệp Cương tôi luyện không kịp đề phòng, bị đánh vùi vặn, cả người trong sát na liền vết thương chồng chất, không ngừng kêu thảm thiết. Vô Thiên tuy có đúng lúc đào tẩu, nhưng hàng vũ thần binh tự bạo, tạo thành phá hư thực sự quá lớn. Tuy là, hắn không có giống Diệp Cương như vậy, bị chính diện đánh đến, chỉ là bị khí tức mang tính chất hủy diệt quét trúng, nhưng tu vi của hắn không còn cách nào cùng Diệp Cương so sánh với. Hắn chỉ là đại viên mãn thiên tôn. Vì vậy, mang đến cho hắn thương thế, so với Diệp Cương còn nghiêm trọng hơn. Nhưng may mắn, hắn sớm ăn vào sinh mệnh chi thủy, bằng không, tuyệt đối sẽ máu tươi tại chỗ. Bất quá sống lại một kiếp hàng vũ thần binh, hơn nữa hiện tại chữa trị thương thế, 10 giọt sinh mệnh chi thủy nghiễm nhưng đã bị hao hết. Loại này kinh khủng tiêu hao, ngay cả chính hắn đều giật mình không thôi. Nếu như không có sinh mệnh chi thủy, sợ là sẽ phải cùng hiên viên thần nhất dạng, tươi sống bị hấp thành người khô. Hắn lại ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, đứng ở đằng xa, nhìn trong lúc nổ tung Diệp Cương, tâm lý phi thường tâm thần bất định. Cùng hàng vũ trí cường giả giao thủ, đây là lần đầu. Đối với hàng vũ cảnh giới này, hắn hiểu cũng không nhiều. Hắn chỉ sợ, một kiếp hàng vũ thần binh tự bạo, chưa chắc có thể giết chết Diệp Cương. Bùi khói từ từ tiêu tán, lộ ra một bóng người mờ ảo, không cần nghĩ cũng biết là Diệp Cương. Không chết. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống. Tự bạo chiến kiếm, là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng mà Diệp Cương không chết, bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Vô Thiên, ngươi triệt để làm tức giận ta. Diệp Cương âm lãnh kia thanh âm vang lên. Hắn vung tay lên, bùi khói tan hết. Vô Thiên co rút lại. Từ nhìn bề ngoài, Diệp Cương thân chịu trọng thương, bởi vì hắn toàn thân đều là huyết dịch. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, thương thế của hắn chẳng những đã khép lại, quanh thân còn tràn ngập một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Vô Thiên trước tiên liền cảm ứng được, là sinh mệnh chi thủy khí tức. Trốn. Không chút do dự nào, hắn xoay người độn vô ích đi. Ta xem hôm nay ngươi làm sao đào tẩu. Diệp Cương cười nhạt, thần lực hiện lên, cổn đãng bắt phương, phong tỏa thiên giới. Theo sát. Hắn dương vung tay lên, một mảnh thần lực nhanh như tia chớp hoa phá trường không, bổ vào Vô Thiên trên vai, không huyền niệm chút nào, Vô Thiên cả cánh tay bị sinh sôi tháo xuống. Nhưng Vô Thiên không dám quay đầu, điên cuồng mà chạy trốn. Vô Thiên, tuy là ta không dám giết ngươi, nhưng ta có thể dằn vặt ngươi, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Cương cười tàn nhẫn đạo, lại vung tay lên, thần lực phá không đi, Vô Thiên một cánh tay khác cũng bị sinh sôi rỡ xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bằng không sớm muộn gì đều có thể bị Diệp Cương bắt giữ. Vô Thiên, ta chỗ này còn có hai kiện một kiếp hàng vũ thần binh, ngươi có muốn hay không? Ngay hắn đang lúc thúc thủ vô sách, chim thánh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên vui mừng quá đỗi, kinh nghi nói, ngươi từ đâu tới? Chim thánh đạo, từ mặt khác hai cái sứ giả không gian thủ trạc bên trong tìm được. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thanh niên áo tím người mang hàng vũ thần binh, hắc y đại hán cùng hồng y thanh niên tất nhiên cũng có. Chỉ bất quá khi đó, hắn thi triển chôn cất lệ, cấp tốc đem hai người phế bỏ, để cho hai người còn đến không kịp sử dụng. Chim thánh hỏi ngươi rốt cuộc muốn không nên. Lời vô ích. Vô Thiên tức giận thầm quát một tiếng, lấy ra 20 tích sinh mệnh chi thủy, một hơi thở toàn bộ nuốt trong bụng. Bạch. Một bà hát sắc kiếm bản to. Một cây trường thương màu vàng nóng. Đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Thân thể hắn nhoáng lên, bả vai vết thương chỗ, một mảng lớn tiên huyết, tắt đến kiếm bản to cùng trường thương thượng. Từ ăn vào sinh mệnh chi thủy, thẳng đến nhỏ máu nhận chủ, bất quá trong sát na. Xuống địa ngục đi thôi. Nhận chủ phía sau. Hắn đông nhiên xoay người. Trong con ngươi sát cơ bạo dũng, hắc sắc kiếm bản to hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Len keng. Kiếm bản to muốn nổ tung lên. Chết tiệt, hắn làm sao còn có hàng vũ thần binh. Diệp Cương tại chỗ bị khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ, tiếng mắng chửi vang lên theo. Vô Thiên cũng lần thứ hai bị hất bay, huyết dịch cuồn phún. Thế nhưng, hắn chưa cho Diệp Cương cơ hội thở dốc chút nào. Hắn nhịn xuống đau nhức, không chế được trường thương màu vàng nóng, chiều Diệp Cương bắn mạnh tới. Bạo nổ. Kèm theo một tiếng quát chói tai, trường thương cũng tự bạo ra, hủy thiên diệt địa khí lãng, phô thiên cái địa. Cả cái tinh thần chi hải đều lục tục bị hủy diệt. Thương khung sụp xuống, hư không nghiền nát, đại địa rơi vào tay giặc, hoạt thoát thoát chính là một màn mạt nhật phủ xuống cảnh tượng. A. Chịu đựng hai lần trùng kích, Diệp Cương cùng Vô Thiên cũng không nhịn được thống khổ hét thảm lên. Bùi khói cuồn cuộn, đem hai người bao phủ. Thật là đáng sợ ba động. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cương cùng Diệp Mạc đang cùng người nào giao chiến? Đế thành bầu trời, Diệp Điển đám người kinh nghi vạn phần. Bọn họ thật không ngờ Vô Thiên, cũng thật không ngờ ra hỏa. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Thiên hai người căn bản không năng lực cùng Diệp Cương cùng Diệp Mạc giao thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Điển đối với sau lưng thiết vệ phân phó một câu, liền triển khai ngay lập tức, hơn 10 hơi thở phía sau, phủ xuống ở Đông Hải Châu nơi phế tích vô ích. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tiền phương, ánh mắt từ từ âm trầm xuống. Trong tầm mắt trong phạm vi, khói báo động cuồn cuộn, địa thiên tế nhật. Kinh khủng hủy diệt tính khí lãng, sôi trào mãnh liệt, còn đang điên cuồng hủy diệt nổi trong thiên địa đầy đủ mọi thứ, ngay cả hắn cũng không dám tới gần. Mà ở khí lãng chung, hắn cảm ứng được Diệp Cương hai người cùng hàng vũ thần binh khí tức, nhưng không có cảm ứng được Diệp Cương lưỡng nhân sóng sinh mệnh. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, hai người đã chết. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được cái này sự thực đáng sợ. Diệp Mạc cùng Diệp Cương cũng đều là thành hàng vũ. Thiên giới làm sao có thể có người sát cho bọn họ? Vô Thiên cùng thôn thiên thú đây. Bọn họ hiện tại lại ở đâu? Diệp Điền bước ra một bước, chiều khu vực trung tâm đi tới. Đáng sợ kia khí lãng nhào tới trước mặt, khiến hắn phải khởi động thần lực kết giới đến phòng ngự. Mấy chục giây phía sau, hắn tiến nhập khu vực trung tâm, nơi đây đã hóa thành hỗn độn, huyền như thiên địa sơ khai cảnh tượng. Nhưng không đi ra mấy bước, hắn liền dừng lại. Bởi vì nơi này khí lãng tương đối đáng sợ, thần lực kết giới đều đang kịch liệt địa vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt hỏng mất phiêu lưu, khiến hắn không dám lại tiếp tục đi tới. Rốt cuộc là người nào? Lẽ nào cái này thiên giới trong còn cất giấu cái gì đáng sợ cường giả hay sao? Diệp Điền nói nhỏ, quét mắt phía trước, sắc mặt âm trầm như nước. 3. Từng đạo khí lãng, như hồng thủy manh thú vậy, không ngừng mà phát ở thần lực của hắn kết giới thượng, thần lực kết giới rốt cục đạt đến cực hạn, nứt ra một từng cái khe. Hắn không dám lại tiếp tục dừng, xoay người triển khai thuấn di, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2160, khó thoát khỏi cái chết. Trở lại đế thành, Diệp Điển nhìn về phía mấy vạn thiết vệ, trầm giọng nói, phân phó, khiến còn lại mấy đại vực thiết vệ, nhanh đến đây tập hợp, chuẩn bị trở về thần phủ. Đây là hắn ở lúc trở về trên đường, làm ra quyết định. Sệ Dô đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Diệp Mạc hai người bị chết quá mức quỷ dị, là lý do an toàn, xuất chinh còn lại mấy mảnh nhỏ đại lục, phải tạm thời trước chấm dãi. Trở về thần phủ. Mọi người nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Diệp Dũng hỏi công tử, Diệp Mạc cùng Diệp Cương hai vị đại nhân đây. Diệp Điền đạo, bọn họ chết. Chết. Hai vị đại nhân thực lực cường đại, thiên giới làm sao có thể có người sát cho bọn họ. Mọi người bất khả tư nghị đến vô cùng. Lôi Thần hỏi công tử, vô thiên cùng thôn thiên thú đây. Diệp Điền đạo, khí tức của bọn họ cũng tiêu thất, khẳng định đã chết ở Diệp Mạc trong tay. Hô. Lôi Thần thật dài thở phào. Chỉ cần vô thiên cùng thôn thiên thú chết, có thể yên tâm. Vô thiên, gia hỏa, các ngươi thực sự đã chết sao? Không, ta tin tưởng, các ngươi khẳng định còn sống, Diệp Cương hai người, có thể chính là bị các ngươi giết chết. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm đoán thầm. Tinh thần chi hải phát sinh cái gì, không có ai biết, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp đối với vô thiên hai người tràn ngập lòng tin. Sau khi nhận được tin tức, các đại vực thiết vệ, không dám có nửa do dự, đều tới rồi đế thành. Cuối cùng, tụ tập ở đế thành bầu trời thiết vệ, chỉ còn lại có 90.000. Trong mắt của bọn hắn, trên mặt, đều tràn đầy kinh nghi, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Diệp Điền quét mắt toàn trường, sắc mặt cực độ xấu xí. Trước đến tiên giới trước khi, hắn tự tin hơn gấp trăm lần, đủ để quét ngang các đại lục. Nhưng bây giờ thì sao? Vẹn vẹn mới dẹp tiên tiên giới, liền hy sinh hai vị thành hàng vũ, một vạn tên thiết vệ, thảm trọng như vậy tổn thất, các loại sau khi trở về, nhất định sẽ bị cô trách phạt. Cũng may, vô thiên cùng thôn thiên thú đã chết, coi như là bỏ một cái đại họa tâm phúc. Hắn vung tay lên, một tòa huyết sắc tế đàn đột nhiên xuất hiện, để ngang giữa không trung. M. Lại một ngón tay đi, thần lực dâng lên, tế đàn sống lại, hào quang đại phóng. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng, Diệp gia con cháu liền hạo hạo đãng đãng chiều tế đàn vọt tới. Vô thiên, chờ ta tin tức tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lẩm bẩm, con ngươi ở chỗ sâu trong một lệ quang lóe lên rồi biến mất, sau đó cùng Lôi Thần cùng nhau tiến nhập tế đàn, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Các loại diệp điển sau khi biến mất, tòa kia tế đàn liền kèm theo hoành một tiếng nổ, tứ phân ngũ liệt. Đế thành dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng này thi thể đầy đất, máu kia nhuộm thành trì, gây mũi mùi máu tươi, thảm thiết bầu không khí, đang viết một khúc làm người ta đau thương ai ca. Tinh thần chi hải. Đệ tam nơi đóng quân bầu trời. Hai bóng người còn như trong nước lục bình, không ngừng bị tức lãng nhằm phía Viễn Vương. Bọn họ không là người khác, chính là Vô Thiên cùng Diệp Cương. Thời khắc này hai người đều là hai mắt nhắm nghiền, mình đầy thương tích, cả người khí tức cùng sóng sinh mệnh yếu ớt đến vô cùng. Vô Thiên mặt nạ màu đỏ ngòm cũng đã nghiền nát, tràn đầy thẹo khuôn mặt, hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng vô luận là Vô Thiên, vẫn là Diệp Cương, vết thương đều ở đây từ từ chữa trị, sóng sinh mệnh cũng đang từ từ tăng mạnh. Bất quá dưới so sánh, Vô Thiên khôi phục nhanh hơn một. Bởi vì ở tự bạo hắc sắc kiếm bản to, cùng với trường thương màu vàng nóng trước khi, Vô Thiên ăn vào 20 tích sinh mệnh chi thủy. Mặc dù nhưng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn dư lại cũng đủ khiến hắn sống sót. Cũng chính bởi vì những thứ này còn dư lại sinh mệnh năng lượng, không ngừng thoải mái hắn nhục thân, hắn mới không có bị tức lãng xé nát. Hai người một tả một hữu, còn như lá rách trong gió, vẫn chiều Viễn Phương bay đi. Đệ tứ nơi đóng quân. Thứ sáu nơi đóng quân. Thứ tám nơi đóng quân. Bay thẳng đến thứ chín nơi đóng quân nơi phế tích vô ích, Phương mới dừng lại, tiếp tục lại nhìn phía dưới đại địa rơi xuống. Thình thịch. Rơi xuống đất chi tế, hai người đều sâu hãm địa mặt, bị bùn đất cùng toái thạch mai một, tiến nhập thâm trầm chết ngất trạng thái. Gia hỏa đi tinh thần giới, cũng lập tức rơi vào hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Nó thực sự quá mệt mỏi, thương thế cũng quá trọng, ngay cả thiên lân đều nát bấy. Hàn Thiên, Dạ Thiên, thần tức ba người, ở trong một lâu niết bàn trọng sinh. Thi Thi, Cổ Thiên, Thiên Cương bọn người ở tĩnh tâm vây xem. còn như Đế Thiên cùng Lý Thiên, giảng giải hết sinh tử áo nghĩa sau đó, liền trực tiếp bắt đầu bế tử quan. Bọn họ không có đi quan tâm Vô Thiên tình huống, bởi vì bọn họ không muốn phân tâm, nghĩ tại thời gian nhanh nhất, bước vào hàng ngũ. Kinh khủng hoang cổ thiên hạt, sâu không lường được Diệp gia, cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn. May mà có lầu gỗ, không đến mức triệt để không có hy vọng. Đáng nhắc tới chính là, Kim Lão đi tới tinh thần giới phía sau, vừa nhìn thấy lầu gỗ, nhất thời liền chiều lầu gỗ phóng đi, chim thánh bọn họ ngăn cản cũng không đỡ nổi. Hiển nhiên, hắn cũng biết, lầu gỗ chỗ thần kỳ. Con ít lão đại, mau tỉnh lại, không thể ngủ tiếp. Cả cái tinh thần giới chỉ có chim thánh không có ở lầu gỗ, nó canh giữ ở gia hỏa bên người, gấp đến độ xoay quanh. Trong đoạn thời gian này, nó đã không chỉ một lần cho Vô Thiên truyền âm, thế nhưng cũng như cùng đá chìm đáy biển, không có nửa phản ứng. Nó chỉ sợ Vô Thiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thời gian cứ như vậy từng hơi thở trôi qua. Sau nửa canh giờ, gia hỏa đóng chặt hai mắt, rốt cục động động, nhưng không có mở. Thấy thế, chim thánh trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, con ít lão đại, mau đứng lên. Gia hỏa còn không có mở mắt ra, hơi lộ ra mệt mỏi đạo, chớ quấy rầy con ít ra, khiến con ít ra ngủ một hồi nữa. Chim thánh trên trán nhất thời đứng hàng khởi vô hắc tuyến, ngươi nói, Vô Thiên sống chết không rõ, ngươi còn có tâm tư ngủ, mau cút đứng lên. Cái gì? Gia hỏa bỗng nhiên đứng dậy, vẻ vải trong nháy mắt quét sạch, dương đôi mắt, cả kinh nói, thiên tử làm sao? Chim thánh lắc đầu nói, ta cũng không biết, cho hắn truyền âm, hắn cũng không còn trở về, ta cũng nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng ngươi hôn mê phía sau, ta lại cho hắn hai kiện hàng vũ thần binh, ước đoán đã toàn bộ tự bạo. Nghe vậy, gia hỏa cấp bách vội vàng lấy ra thiên tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, thật dài thở phào, đạo, hoàn hảo, thần niệm dấu ấn vẫn còn, hắn còn sống. Chim thánh lo lắng nói, nhanh đi ra xem một chút. Gia hỏa nghi ngờ nói, tinh thần giới vừa không có bại lộ tại ngoại, ta làm sao đi ra ngoài. Chim thánh đạo, nếu như ngươi bây giờ ở bên ngoài, khẳng định vào không được, nhưng ngươi bây giờ ở bên trong, tu vi của ngươi lại so với Vô Thiên cao, tinh thần giới hẳn là trói không được ngươi, ngươi thử xem. Được, ta đi thử một chút. Gia hỏa thủ lĩnh, cả người đãng xuất một cổ sức mạnh vô thượng, chân răng bắn ra, nhất thời biến mất ở chim thánh trong tầm mắt. Thật giỏi. Chim thánh có chút ngây người. Đồng thời, ra bên ngoài bây giờ gia hỏa, cũng có chút kinh ngạc. Nó lại nhìn chung quanh một chút. Làm sao tất cả đều là bùn đất cùng toái thạch? Chẳng lẽ là trong lòng đất? Thiên tử. Rất nhanh. Nó ngay dưới chân, phát hiện Vô Thiên. Mà giờ khắc này, nó đứng ở Vô Thiên trên ngực. Nó tử quan sát kỹ một hồi Vô Thiên. Hô hấp vẫn còn ở đó. Tim đập cũng vẫn còn ở đó. Thương thế cũng đang khôi phục. Không có tính mệnh nguy hiểm cho, chỉ là ngất đi. Hô. Nó thật dài nói ra khí, nói nhỏ, thực sự là hù chết của cưng. Chim sẻ, đừng lo lắng. Thiên tử còn sống. Nó cho chim thánh truyền âm, báo âm thanh bình an, liền đánh bay phía trên bùn đất cùng phái thạch, đem Vô Thiên cho dọn ra ngoài. Chim thánh nghe được truyền âm phía sau, cũng từ trong thâm tâm thở phào. Giết chết hai vị thành hàng ngũ, xách xách xách, việc này nếu như lưu truyền ra đi, Vô Thiên cùng con ít lao đại nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Nó cười hắc hắc, tiến nhập lầu gỗ, bắt đầu bế quan. Gia hỏa đem Vô Thiên từ dưới nền đất rời ra ngoài phía sau, liền đem hắn đặt nằm dưới đất, cũng lấy ra một gốc cây thiên tôn thần dược, cho Vô Thiên ăn vào. Sau đó, nó quét mắt bốn phía, lẩm bẩm, con ít ra nhớ rõ ràng, là ở huyết ngục hải vực phụ cận, cùng Diệp Mạc hai người giao thủ, làm sao hiện tại chạy tới thứ 9 nơi đóng quân. Gì, còn có một đạo khí tức. Đột nhiên, nó nhìn về phía trước người cách đó không xa đống loạn thạch, trong mắt bỏ lên một vẻ kinh nghi. Móng đuốt vung lên, bùn đất cùng đống đá vụn tích đi ra đống loạn thạch, ầm ầm nát bấy. Nhất đạo máu rầm rề thân ảnh lập tức tiến nhập ánh mắt. Người này chính là Diệp Cương. Không chết. Gia hỏa vô cùng kinh ngạc, đi ra phía trước, đánh giá Diệp Cương. Diệp Cương hiện tại hoàn toàn thay đổi, cả người dính đầy bùn đất, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Nhưng thương thế đang ở chủ động chữa trị. Sóng sinh mệnh cũng chỉ so với thường nhân yếu một. Mạng của ngươi thật đúng là lớn, bất quá cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Gia hỏa cười lạnh một tiếng, móng vuốt lộ ra, mạnh mẽ phá vỡ Diệp Cương khí hải, đem thần cách lấy ra. A, khí hải bị phá ra thời điểm, Diệp Cương hoạt hoạt bị đau nhức tỉnh, nhưng hét thảm một tiếng sau đó, lại ngất đi. Sau đó, gia hỏa lại bào chế đúng cách, mạnh mẽ cướp đi thần hồn của Diệp Cương. Thần hồn đã không trọn vẹn, chỉ còn lại có phân nửa. Đây chính là đưa tới Diệp Cương hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Gia hỏa nhìn bên trái trên móng vuốt thần cách, lại nhìn một cái bên phải trên móng vuốt tàn hồn, đột nhiên cười, không gì sánh được sán lạ. Tuy là lần này cựu tử nhất sinh, nhưng có thể được một viên hoàn chỉnh thần cách, cùng với phân nửa hàng vũ tàn hồn, cũng coi như đáng giá. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là, Diệp Cương không gian thủ trạc cùng thân thể. Diệp Cương thân là thành hàng vũ, ở thần phủ địa vị hết sức quan trọng, không gian thủ trạc bên trong khẳng định có không ít bảo bối. Còn như thân thể, gia hỏa hiện tại tự nhiên là phi thường trông mà thèm. Trải qua mình chữa trị, Diệp Cương thần thể cơ bản đã phản bản hoàn nguyên, đây đối với Vu gia hỏa đến, không thể nghi ngờ là một mặt đại bổ dược. Hử! Ngay vào lúc này, phía sau vang lên nhất đạo nhỉ non âm thanh. Gia hỏa vui vẻ, vội vàng xoay người đi tới Vô Thiên trước người. Chỉ thấy Không Thiên nhãn ra hơi động động, sau đó chậm rãi mở, suy yếu trong ánh mắt của mang theo một tia mê man. Gia hỏa cười nói, người rốt cục tỉnh. Vô Thiên nhìn mở tối thương khung, hỏi đây là đâu? Gia hỏa đạo, thứ 9 nơi đóng quân. Không nghĩ tới phi xa như vậy. Vô Thiên cười khổ nói. Hôn mê trước khi, hắn cũng cảm giác được, thân thể đang không ngừng bị tức lãng nhằm phía Viết Vương. Hắn cũng đoán được, nhất định sẽ phi rất xa. Chỉ là có thể bay xa như vậy, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn động chuyển động thân thể, đau nhức toàn thân không gì sánh được. Bất quá cái này đau nhức, còn không coi vào đâu, hai tay đè xuống đất. Dùng sức chống đỡ khởi thân thể, chậm rãi đứng lên, hỏi Diệp Cương chết sao? Gia hỏa đạo, vốn có không chết. Còn chưa có chết. Vô Thiên thang mục kết thiệt, lần lượt tự bạo ba cái một kiếp hàng vũ thần binh, cư nhiên chưa từng có thể giết chết Diệp Cương. Gia hỏa cười hát hát nói, đừng lo lắng, hắn hiện tại cùng chết đã không khác nhau gì cả, nhìn con nít ra trên tay là cái gì? Vô Thiên lăng lăng, túi đầu nhìn lại, kinh nghi nói, là Diệp Cương thần cách cùng thần hồn. Gia hỏa đạo, không sai, ngươi lại quay đầu nhìn. Vô Thiên quay đầu nhìn sang, trong con ngươi nhất thời tóe ra kinh người lệ quang. Chương 2161, không biết phân biệt. Nếu như, hủy diệt thiên giới, Diệp Điển là chủ mưu, Diệp Cương cùng Diệp Mạc hai người, chính là lớn nhất đồng lõa. Người này, phải chết. Vô Thiên chật vật bán ra cước bộ, đi tới Diệp Cương trước người đối diện hỏa đạo, hắn này là thần thể, ngươi cầm luyện hóa. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Đang có ý đó. Gia hỏa cười hắc hắc, đạo. Còn có Diệp Mạc thần thể. Vô Thiên đạo, ta ngay cả tiếp theo tự bạo ba cái hàng vũ thần binh, hắn thần thể ước đoán đã không có. Gia hỏa đạo, không biết, Diệp Cương không chết, rõ ràng tự bạo hàng vũ thần binh, còn không còn cách nào triệt để hủy diệt Diệp Mạc thần thể. Cũng có đạo lý. Vô Thiên thủ lĩnh. Trước đây, hắn không ít tự bạo chiến binh, như thần binh, chí tôn thần binh, thiên tôn thần binh. Những thứ này chiến binh tự bạo, sở đản sanh lực hủy diệt, hoàn toàn đủ để đánh giết cao hơn một cảnh giới người. Nhưng hàng vũ thần binh lại chỉ có thể trọng thương. Điều này cũng làm cho phản ứng ra, hàng vũ từng cảnh giới sự chênh lệch hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Diệp Cương hiện tại tiểu như cùng thịt cá trên thất gỗ, tùy ý Vô Thiên lưỡng kẻ bị giết. Lấy ra không gian thủ trạc, nuốt trọn Diệp Cương thần thể sau đó, gia hỏa liền dẫn Vô Thiên, trước đi tìm Diệp Mạc thần thể. Hàng vũ trí cường giả thân thể, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ khí huyết cùng thần tinh, cho dù chỉ là một khối huyết nhục cũng không có thể lãng phí. Tốn thời gian nửa canh giờ, cuối cùng cũng bị gia hỏa tìm được. Bất quá không có đầu, trên người cũng đầy là vết thương. Nhưng, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần thần thể còn đang là được. Tìm được thần thể phía sau, hai người liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới đế thành. Các loại đi tới đế thành, bọn họ sửng sốt. Diệp Điền đây, Lôi Thần đây, Nghe Nghiệp Nghiệp đây, còn có những thiết vệ đó đây. Làm sao cũng không trông thấy. Gia hỏa kinh nghi nói, lẽ nào đi luân hồi đại lục? Vô Thiên vội la lên. Vậy còn nói nhảm gì đó, nhanh đi về. Gia hỏa hỏi hoàng phủ dễ thi thể của bọn họ đây. Không mai táng sao. Vô Thiên đạo, muốn chôn nhưng không phải hiện tại, đi mau. Bạch. Gia hỏa thủ lĩnh, quần quận nổi lên Vô Thiên liền chiều thiên giới chi môn lao đi. Mấy hơi thở phía sau. Hai người ly khai thiên giới, mở ra tế đàn, đi tới thần giới lòng đất mật thất. Vừa may đúng lúc này. Ám ảnh vội và từ thầm nghĩ bên trong chạy đến. Nhìn thấy Vô Thiên hai người lúc. Hắn vội vàng nên đón, đạo, thiên giới xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao đầy người đều là tổn thương. Vô Thiên lăng lăng, nghi ngờ nói, làm sao ngươi tới. Ám ảnh đạo, ta từ thành bóng tối trở về, nghe ngươi đến thiên giới, liền lập tức tới rồi cùng các ngươi hội hợp. Không Thiên vấn đạo, Diệp Điển có hay không ở luân hồi đại lục. Ám ảnh lắc đầu. Vô Thiên hai người nhìn nhau, lẽ nào Diệp Điển bọn họ đi thành giới. Vô Thiên lại vội vàng mở ra đi thông thành giới tế đàn. Các loại đi ra tế đàn phía sau. Vô Thiên cùng Gia Hỏa đều thở phào. Bởi vì cựu đại chiến tộc lão cổ hủ cũng còn canh giữ ở thánh giới cửa. Cái này rõ ràng, Diệp Điển cũng không có tới. Gia Hỏa nghi ngờ nói, thiên tử, ngươi cái này Diệp Điển, đến tột cùng đi đâu? Trầm ngâm một chút, vô thiên đạo, thánh giới không có, luân hồi đại lục cũng không có, ta ước đoán, bọn họ hẳn là trở về thần phủ đi. Vô thiên, ngươi lại tới làm cái gì? Mau cút, thánh giới không chào đón các ngươi. Cựu đại chiến tộc lao quái vật, lạnh lùng nhìn nổi ba người, gầm lên liên tục. Gia hỏa ngẩng đầu quét mắt bọn họ, cười lạnh nói, chúng ta hảo tâm trước đến xem thánh giới tình huống, các ngươi cũng loại thái độ này, thánh giới coi như diệt cũng không đủ là tiếc. Bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Có chúng ta ở đây, các ngươi ngày hôm nay mơ tưởng lại tiến vào thánh giới. Trừ phi đạp thi thể của chúng ta đi qua. Chín người gầm lên. Con đít ra thành toàn các ngươi. Gia hỏa giận tím mặt. Những người này, quả thực không biết phân biệt. Nhưng vô thiên ngăn cản nó, nhìn chín người thản nhiên nói, đi nói cho hiên viên lão, thiên giới đã bị thần phủ hủy diệt, khiến hắn sớm tính toán. Hết cũng không để ý chín người có tin hay không, xoay người rời đi. Thiên giới bị diệt. Thần phủ vậy là cái gì? Sẽ không phải là vô thiên ở đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Không có khả năng, vô thiên lại không trò chuyện, cũng sẽ không đùa kiểu này. Quả thực như vậy, bằng hắn và thôn thiên thu thực lực bây giờ, không cần thiết tìm loại này mượn cớ. Nhanh thông chi hiên viên ngạo đại nhân. Được. Một cái bạch tí lão nhân lấy ra điệu tượng lệnh, cho hiên viên ngạo phát đi nhất đạo tin tức. Bạch. Cũng không lâu lắm, hiên viên ngạo liền phủ xuống ở thánh giới cửa, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hỏi vô thiên bọn họ đâu. Bạch tí lão nhân nói, đã đi. Nếu như các ngươi còn muốn sống, sau đó thấy vô thiên bọn họ, đều cho ta hòa khí. Hiên viên ngạo quét mắt chín người, liền hướng huyết sắc tế đàn bay đi, lưu lại chín lão quái vật hai mặt nhìn nhau. Vô thiên ba người ly khai thánh giới phía sau, cũng không có trực tiếp trở về luân hồi đại lục, mà là tiến nhập thiên giới. Nhìn hôm nay thiên giới, ám ảnh cũng là bi thương từ tâm đến. Toàn bộ thiên giới, nhân loại, manh thú, hải thú, long cung sinh vật chung vào một chỗ, không thể đếm hết được. Nhưng bây giờ, chỉ có nghe nghiệp nghiệp các loại số ít mấy người sống sót. Thiên giới coi như là triệt để xong đời. Vô thiên đạo, gia hỏa, ngươi đi còn lại mấy lớn khu vực, đem mọi người mai táng, thuận tiện đem linh mạch cùng tổ mạch lấy đi. Gia hỏa thủ lĩnh, triển khai cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Vô thiên thì mang theo ám ảnh, tiến nhập tinh thần giới. Thiên thành sân rộng. Khương Mạc Sơn, Hoàng Phủ Minh Châu, Trệ Lạn, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Vô thiên quét mắt ba người, hỏi ám ảnh, Cố Khô lâu đây? Ám ảnh đạo, bị Khôi Ngô đại hán nuốt lại. Vô thiên thủ lĩnh, đạo, thần tức, Hàn Thiên, Dạ Thiên, đang ở Niết Bàn trọng sinh, ngươi đi tham quan học tập một cái, thuận tiện đem Kim Láo gọi ra. Ừ. Ám ảnh thủ lĩnh, xoay người chiều lầu gỗ đi tới. Vô thiên thật sâu thở dài, đi tới Khương Mạc Sơn ba người bên cạnh, thần niệm dung nhập ba bên trong cơ thể. Hoàng Phủ rõ ràng châu linh hồn cùng thần cách đều bị hao tổn. Khương Đường Sơn thần cách bị hao tổn. Trễ Lạn chỉ là thương tâm quá độ, ngất đi. Vô thiên vung tay lên, quần quận nổi lên ba người tiến nhập dược điện. Lập tức, hắn tháo xuống hai mảnh thiên linh thảo lá cây, hai mảnh tiên linh hoa cánh hoa, cùng với một mảnh trời hồn thảo lá cây cùng một gốc cây chữa thương thần dược, chia ra cho ba người ăn vào. Siêu. Lúc này, Kim Lão phá không mà đến, mặt mày hưng hào, nhìn qua có chút dáng vẻ hưng phấn. Phủ xuống ở vô thiên phía sau người, hắn hâm mộ nói, vô thiên, thật không nghĩ tới, phụ thần cư nhiên sẽ đem lầu gỗ cho ngươi. Vô thiên đạo, ta biết ngươi nghĩ ở trong một lâu tu luyện, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi đi ra hỗ trợ cảnh táng thiên giới người. Được. Kim Lão thủ lĩnh. Vô thiên vung tay lên, Kim Lão liền biến mất. Bạch. Hắn lóe lên một cái, đi tới tinh thần đại lục trên tòa thánh điện vô ích, kiểm tra bốn phía bố cục. Đồng thời, hiên viên ngạo cũng tới đến thiên giới. Quét mắt trước mắt máu tanh một màn, hai tay hắn nhịn không được nắm chặt đứng lên. Bạch. Hắn một cái thuấn di, rơi vào Kim Lão bên cạnh, hỏi Diệp Điển tại sao muốn hủy diệt thiên giới. Kim Lão đạo, thiên giới làm phản. Còn, ai? Hiên viên ngạo than thở không ngớt. Tuy là mấy thời kỳ đến nay, thiên giới vẫn là bị diệt các đại lục quái tử thủ, nhưng bây giờ thiên giới đã làm phản, không chỉ có là tất cả đại lục minh hữu, cũng là thánh giới cùng minh hữu của hắn. Nhìn thiên giới sinh linh không còn một ngống, toàn bộ bị giết, hắn tâm lý đặc biệt khó chịu. Kim Lão than thở, hiện tại ở những thứ khác đã không có ý nghĩa, hỗ trợ an táng bọn họ đi. Hiên viên ngạo thủ lĩnh. Tinh thần đại lục. Vô thiên xem biết, hài lòng thủ lĩnh. Phía dưới lòng đất tổ mạch cùng linh mạch, một chốc, ngay cả hắn đều hàng hà. Bây giờ thánh điện, là một mảnh chân chính tu luyện thánh điện. Bạch. Hắn lại nhớ tới thánh điện. Mấy trăm hơi thở đi qua, Khương Mạc Sơn dẫn đầu tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn bầu trời, ánh mặt trời chiếu mà đến, có chút chói mắt, hắn mị nổi con mắt, trong mắt bỏ lên một tia mê man. Bây giờ không phải là hắc nhật chi kiếp sao? Tại sao có thể có Thái Dương? Lẽ nào Hắc Nhật chi kiếp đã qua? Vô Thiên đạo, ngươi tỉnh. Vô Thiên. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Khương Mạc Sơn hơi sừng sờ, thoáng qua liền biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hắn ở tinh thần giới. Cũng chính là, hắn được cứu vớt. Tinh thần giới lại là một cái thế giới độc lập, Hắc Nhật chi kiếp tự nhiên không còn cách nào vạ lây đến nơi đây. Hắn thoáng chỉnh lý mạch suy nghĩ, làm như nhớ tới cái gì, con mắt bỗng nhiên mở rộng ra, đứng dậy nhìn Vô Thiên, hỏi nghe nghiệp nghiệp đây. Thiên giới những người khác đâu? Vô Thiên đạo, toàn bộ thiên giới, chỉ có người, Minh Châu, Trễ Lản, Lôi Thần, nghe nghiệp nghiệp, Niếp Thu Ngữ, Niếp Mị Tuyết sống sót, còn như nghe nghiệp nghiệp, hiện tại hẳn là ở thần phủ. Khương Mạc Sơn kinh nghi nói, thần phủ là cái gì địa phương? Vô Thiên đạo, sáng thế thần tộc địa. Khương Mạc Sơn cả kinh nói, hắn đi sáng thế thần tộc địa, không phải đợi với tự chui đầu vào lưới. Người biết. Vô Thiên nhíu. Ta đương nhiên biết, từ hắn cho Diệp Điển quỳ xuống thời điểm, ta cũng đã nhìn ra, hắn không có phản bội thiên giới, sở dĩ làm như vậy, hắn là muốn bảo trụ thiên giới truyền thừa. Khương Mạc Sơn cực kỳ bi ai đạo. Vô Thiên đạo, chuyện này chỉ có ta, người, Gia Hỏa, Chim Thánh biết, ngay cả Kim Lão cũng không biết, không cần nói cho những người khác. Vì sao? Khương Mạc Sơn hỏi. Vô Thiên đạo, đây là hắn chủ động nói ra. Khương Mạc Sơn ngẫm nghĩ một chút, thở dài một tiếng, thủ lĩnh đạo, ta minh bạch, ta sẽ bảo mật, ngươi có nhìn thấy hay không nhụy tinh? Vô Thiên lắc đầu nói, không có, không ngừng Lâm nhụy tinh, Bạch Toa phu phụ, Tô Dĩnh, Dương Tông Vũ tiền bối, Đinh Ninh Nhi, còn có thật nhiều người quen, cũng không có nhìn thấy. Khương Mạc Sơn tâm lý trầm thống không gì sánh được. Thời gian một ngày cũng chưa tới, thiên giới cũng chỉ còn lại có rất ít mấy người, người của Diệp gia thực sự là tàn nhẫn, ngay cả chó lợn cũng không bằng. Vô Thiên thật dài nói ra khí, đạo, Hàn Thiên bọn họ đều ở đây lầu gô niết bàn trọng sinh, ngươi mau vào đi tham quan học tập, có thể bàng trợ ngươi ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Khương Mạc Sơn đạo, ta nghĩ đi trước an táng mọi người. Vô Thiên thủ lĩnh, thần tức ba người niết bàn trọng sinh, ít nhất đều cần 200-300 năm, mặc dù ở lầu gỗ cũng muốn 2-3 ngày, các loại an táng mọi người nữa tham quan học tập, cũng tới kịp. Ừ, liền vào lúc này, kèm theo lưỡng đạo nhỉ non âm thanh, Trễ Lạn cùng Hoàng Phủ Minh Châu hầu như ở đồng thời tỉnh lại. Các nàng cùng Khương Mạc Sơn ban đầu lúc tỉnh giống nhau, trong mắt mang theo một tia mê man. Vô Thiên cùng Khương Mạc Sơn tiến lên, đem Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trễ Lạn đỡ. Vô Thiên, cha và mẹ đây. Ngươi có hay không cứu bọn họ? Khương Mạc Sơn, nói cho ta biết, bọn họ có phải hay không còn sống? Hai nàng sau khi đứng lên, liền ngẩng đầu nhìn Vô Thiên hai người, cũng thật chặt cầm lấy cánh tay của hai người, trong mắt có chờ mong, có khẩn trương, không hề cảnh. Chương 2162, là Thiên Thần Tháp. Nhìn hai nàng thấp thỏm dáng dấp, Vô Thiên hai người nhìn nhau, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Sệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Bọn họ sợ ra tình hình thực tế phía sau, hai người không nhịn được sự đả kích này. Hoàng Phủ Minh Châu loạng choạng Vô Thiên thân thể, thúc giục, ngươi nhanh a. Ai? Vô Thiên ngầm thở dài một tiếng, đạo, cha mẹ ngươi đã chết. Ẩm. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Minh Châu dường như sét đánh ngang tai, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, dung nhan trắng bệch. Thấy thế, Vô Thiên vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, đừng sợ, ngươi còn có ta, sau đó ta biết chiếu cố ngươi, che chở ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu ghé vào trong ngực hắn, đã khóc không thành tiếng. Nước mắt, trong khoảnh khắc liền thấm ướt Vô Thiên trên ngực y phục. Trễ Lạn mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Châu cùng Vô Thiên, vừa nhìn về phía Khương Mạc Sơn, tâm cẩn thận hỏi cha ta, mẫu thân ta, lẽ nào cũng đã. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh. Hoa. Trễ Lạn thân thể mềm mại run lên, lập tức liền thất thanh khóc giống lên. Ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng người mất đã qua đời, ngươi muốn bớt đau buồn đi, nhanh tỉnh lại đi, thiên đế cùng ma tôn dưới suối vàng biết, cũng không hy vọng ngươi như vậy thương tâm. Khương Mạc Sơn nhẹ giọng thoải mái, do dự hạ, nhúng tay đem Trễ Lạn ôm vào trong ngực, ôn nhu vỗ sau lưng của nàng. Đặt ở trước đây, đối với Khương Mạc Sơn bây giờ hành vi, Trễ Lạn nhất định sẽ bài xích. Nhưng mà, hiện tại song thân qua đời, đưa mắt không quen, chỉ có dựa vào ở Khương Mạc Sơn người bạn này trong lòng, nàng mới có thể tìm được một tia ấm áp, một phần dựa vào. Như vậy, nàng mới không cảm giác mình cô phi tiêu y theo. Đột nhiên, Vô Thiên trong ngực thiên tượng lệnh hào quang đại phóng. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra Hoàng Phủ Minh Châu, lấy ra thiên tượng lệnh vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trễ Lạn, đạo, Kim Lão để cho ta hỏi hỏi các ngươi, có muốn hay không ra đi xem bọn họ một chút, như quả không ngoài đi, hắn liền trực tiếp an táng. Muốn đi ra ngoài. Hai nàng không chút nghĩ ngợi đạo. Vậy thì đi đi. Vô Thiên vung tay lên, mang theo 4, M. Ba người xuất hiện ở đế thành bầu trời. phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ bắc vực, đã biến thành một cái khổng lồ phân mộ. Máu nhuộm thành trì, vô số thi thể, đều bị bùn đất chôn ở phía dưới. Chỉ có truyền tống môn phụ cận một khu vực, còn không có bị mai một. Hoàng phủ Dễ phu phụ, Thiên đế phu phụ, còn có ba người kia sứ giả, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Kim lão cùng Hiên Viên Ngạo đứng ở một bên. Phụ thân, phụ mẫu. Hoàng phủ Minh Châu cùng Trệ Lạn từ tinh thần giới sau khi ra ngoài, liền quỳ gối đều tự cha mẹ bên người, khóc hu hu, nước mắt rơi như mưa. Khương Mạc Sơn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, trong mắt lại lóe ra kinh người sắc cơ. Vô Thiên rơi vào Kim lão bên cạnh, hỏi có phát hiện hay không người sống. Không có. Kim lão lắc đầu, túi đầu nhìn về phía ba người kia sứ giả, lại nói, nhưng bọn hắn còn chưa ngọn cụ tỏi. Vô Thiên lạnh lùng nói, thì đem bọn hắn chôn sống. Chôn sống. Kim lão đồng tử co rút lại, thủ lĩnh đạo, được, ngược lại bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Hiên Viên Ngạo hỏi Vô Thiên, Diệp gia nội tình như thế nào? Vô Thiên đạo, rất mạnh. Tuy là chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng Hiên Viên Ngạo lòng của hai người, nhất thời trở nên trầm trọng vô cùng. Kim lão trầm giọng nói, thần phủ người, khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại, còn có nửa năm, hoang cổ thiên hạt cũng sẽ xuất thế, tình huống không cần lạc quan. Hiên Viên Ngạo đạo, then chốt vẫn là... Phụ thân bọn họ hiện tại đã ở giao chiến, không còn cách nào trước tới cứu viện, chỉ có thể dựa vào chúng ta đến ứng đối. Kim lão thủ lĩnh, nhìn về phía Vô Thiên đạo, chúng ta phải sớm tính toán mới được. Vô Thiên quay đầu nhìn Kim lão, hỏi ngươi tới chấn thủ luân hồi đại lục, có phải hay không ra ra phân phó? Kim lão thủ lĩnh, Vô Thiên đạo, những năm gần đây, nói vậy ngươi cũng làm không ít chuẩn bị. Kim lão đạo, là nên tiếp hắc nhật chi kiếp, ta quả thực đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, nhưng ta làm chuẩn bị. Chỉ là châm đối với thiên giới. Vô Thiên trầm mặc. Kim lão than thở, thần phủ lần này sẽ ra mặt, không chỉ ta thật không ngờ, sợ rằng ngay cả phụ thần bọn họ cũng thật không ngờ. Vô Thiên đạo, vậy ngươi bây giờ có ý tứ là? Kim lão trầm giọng nói, hiện nay, chúng ta tuyệt đối không thể cùng thần phủ ngạnh bính, chỉ có một biện pháp khả thi, đem các đại lục người, chuyển rời đến tinh thần giới. Vô Thiên lần thứ hai cúi đầu, trầm mặc xuống phía dưới. Hiên Viên Ngạo chắp tay nói, Vô Thiên, xin hãy lấy thương sinh làm trọng, ta tin tưởng, nếu như phụ thần bây giờ đang ở cái này, hắn cũng sẽ khiến ngươi làm như vậy. Không Thiên mánh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, âm trầm nói, bớt lấy ra ra tới dọa ta. Không sai, chúng ta coi như phải cứu, cũng sẽ không cứu ngươi thành giới người. Lời con chưa dứt. Lại một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Ra hỏa phá không mà đến, rơi vào Vô Thiên trên vai, lạnh lùng nhìn nổi Hiên Viên Ngạo. Ai? Hiên Viên Ngạo một tiếng thầm than, trầm ngâm không nói. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Gia Hỏa, hỏi đều an táng khỏe. Ừ. Gia Hỏa thủ lĩnh. Vô Thiên đi tới Hoàng Phủ Minh Châu bên cạnh hai người, thấp giọng nói, nên đi, nếu không. Các loại Diệp Điển dẫn người ngóc đầu trở lại, chúng ta liền phiền phức. Ừ. Hai nàng thủ lĩnh, đọc một chút không thôi mắt nhìn riêng mình phụ mẫu, đứng dậy bay lên trời. Vô Thiên bay lên giữa không trung, ngón tay lăng không một, đại địa ra nẻ, bùn đất cuồn cuộn, Thiên Đế bốn người rất nhanh thì bị bùn đất mai một. Đồng dạng, Vô Thiên đến làm được, chôn sống ba đại sứ giả, cho Thiên Đế đám người chôn cùng. Bạch Ba, theo sát. Vô Thiên đem Khương Mạc Sơn ba người, cùng với Gia Hỏa đưa vào tinh thần giới, liền chiều thiên giới chi môn bạo vút đi. Hiên Viên Ngạo cùng Kim Láo theo sát phía sau. Thần phủ, một tòa trăm vạn trượng cự trên đỉnh. Diệp Đồng Ô Mai ngồi ở bên hồ nước, cầm trên tay một con chén trà, sắc mặt âm tình bất định. Hồ nước trong suốt thấy đáy, hoa sen thịnh phóng, mùi hoa sông vào mũi. Nhưng không khí nơi này đặc biệt ngưng trọng. Diệp Điền đứng ở Diệp Đồng Ô Mai bên cạnh, giống như một hài tử làm sai chuyện, túi đầu, trên trán đều tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tâm thần bất định bất an. Giang giác. Đột nhiên, Diệp Đồng Ô Mai ngũ chỉ co rút lại, chén trà trong tay nát bấy, hóa thành bột mịn. Trong mắt cũng vào giờ khắc này, bò lên lửa giận nồng đậm. Bạch. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía Diệp Điền, cả giận nói, cái này sẽ là của ngươi chiến quả. Cái này sẽ là của ngươi năng lực. Diệp Điển vội vàng nói, cô, lần này chỉ là một ngoài ý muốn, thỉnh cô lượng giải. Ngoài ý muốn. Diệp Đồng Ô Mai giận quá thành cười, đạo, một cái ngoài ý muốn, liền tổn thất hai vị thành hàng vũ, cùng với 10.000 tên thiết vệ, nếu như là đại ý bên ngoài, còn không toàn quân bị diệt. Diệp Điển đạo, cô, ta. Câm miệng. Diệp Đồng Ô Mai lanh quát, đạo, nếu như ngươi không phải hài tử của đại ca, hiện tại ta đã giết ngươi. Ngay cả tình huống đều không phân rõ, thực sự là ngu xuẩn. Diệp Điển thể sắc và tinh thần run lên, tâm cẩn thận hỏi cô, ngươi là tình huống gì? Ok. Diệp Đồng Ô Mai một bộ hận thiết bất thành cương trừng mắt hắn, đạo, nếu như thiên giới thật sự có thể giết chết Diệp Mạc hai người cường giả, ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể sống được trở về sao? Diệp Điền nhíu mày, hỏi cô, ý của ngươi là? Diệp Đồng Ô Mai đạo, Diệp Mạc hai người là bị vô thiên cùng thôn thiên thú giết chết. Điều đó không có khả năng. Diệp Điền quả quyết nói, thôn thiên thú chỉ là mới thành lập hàng vũ, vô thiên càng bất ham, chính là đại viên mãn thiên tôn, làm sao có thể giết được thành hàng vũ? Diệp Đồng Ô Mai đạo, thôn thiên thú thiên phú thần thông, cùng với thiên lân đều cường đại dị thường, nếu như Diệp Mạc bọn họ phất lở, bị giết chết cũng không là chuyện ly kỳ gì. Mặc kệ Diệp Đồng Ô Mai làm sao, Diệp Điển còn là không tin tưởng. Diệp Đồng Ô Mai thấy thế, cũng lời tiếp tục lời vô ích, đạo, Diệp Khai, Diệp Quân, tới ngay ta đây. Siêu. Dứt lời. Hai vệ thần quang từ hai tòa trăm vạn trượng cự phong trong lầu các lướt đi, rơi vào Diệp Đồng Ô Mai trước người. Đây là một cái trung niên đại hán cùng một cái hắc ý lão nhân. Đồng Mai tỷ, xin hỏi có gì phân phó? Hai người không người bài nói. Diệp Đồng Ô Mai đạo, đi đem mấy mảnh nhỏ đại lục san thành bình địa. Ừ. Hai người đáp. Diệp Điển vội vàng nói, cô, xin cho chất một cái lấy cơ hội. Diệp Đồng Ô Mai đạm mạc nói, ngươi cũng đừng đi thêm phiền, trái lại trở lại tu luyện đi. Diệp Điển không có đi, không người nói, cô, chất nhất định phải thân thủ sát vô thiên, thỉnh cô thành toàn. Diệp Đồng Ô Mai đạo, Diệp Khai, Diệp Quân, bắt sống vô thiên cùng thôn thiên thú. Tuân mệnh. Hai người cung kính lên tiếng trả lời, xoay người phá không đi. Diệp Điển thấy thế, lo lắng nói, cô. Cút. Nhưng không đợi hắn đem lời đi ra, Diệp Đồng Ô Mai quát lạnh một tiếng, sợ đến hắn cả người một cái đầu sát, vội vàng im lặng, chiều nghìn vạn lần trượng cự phong bay đi. Phế vật vô dụng. Diệp Đồng Ô Mai liếc mắt Diệp Điển, lại ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương, lẩm bẩm, lão già kia, ngươi nhưng thật ra nhặt một tốt tố tử, bất quá muốn không bao lâu, ta liền sẽ thông báo cho ngươi đến nhặt xác cho hàn ở. Lại không thiên. Ly khai thiên giới phía sau, liền trực tiếp vào luân hồi đại lục. Còn như Hiên Viên Ngạo cùng thánh giới, hắn không muốn đi để ý tới, cũng không đi để ý tới. Thiên Hạt Lĩnh. Vô Thiên đứng ở Chấn Hồn Bia phía trước, hỏi tiền bối, hiện tại ngươi có thể hay không ly khai? Chấn Hồn Bia nghi ngờ nói, vì sao hỏi như vậy? Vô Thiên lo lắng nói, ta sợ các loại thần phủ nhân đến đây, sẽ gây bất lợi cho ngươi, sở dĩ nếu như có thể mà nói, liền theo ta cùng đi tinh thần giới. Chấn Hồn Bia đạo, ta không thể ly khai, bởi vì một ngày ta ly khai, phong ấn liền sẽ lập tức buông lỏng, ngươi cũng đừng lo lắng, thần phủ nhân còn không dám làm gì ta. Không dám. Vô Thiên kinh ngạc. Lẽ nào cái này Chấn Hồn Bia còn ẩn giấu thực lực? Kim lão cũng là kinh nghi vạn phần. Chấn Hồn Bia đạo, các ngươi yên tâm đi thôi, đừng lo lắng ta. Vậy được. Vô Thiên cũng không phải rong dài người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim lão, hỏi chỗ sâu món đó không gian thần vật, ngươi có thể lấy đi sao? Có thể. Kim lão thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, vậy thì nhanh lên thu, chúng ta đi tinh thần giới. Kim lão bay lên trời, đối mặt Thiên Hạt Lĩnh ở chỗ sâu trong. Lên. Kèm theo quát khẽ một tiếng, hai tay hắn vỗ giữa không trung. Ầm ầm. Thiên Hạt Lĩnh ở chỗ sâu trong, nhất thời vang lên nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Cái này cái địa phương cự phong đổ nát, đại địa ra nẻ, một tòa cả vật thể trắng tinh cổ tháp, không ngừng từ dưới nền đất toát ra. Cổ tháp tổng cộng có 9 giai, mỗi một tầng đều kín không kẽ hở, chỉ có tầng thứ nhất mới có một cánh có thể ra vào cửa đá. Ồ, thấy chỗ ngồi này cổ tháp, Không Thiên Mục Trung bỏ lên một tia kinh nghi. Bởi vì, nay tọa cổ tháp ngoại hình, hầu như cùng Chấn Hồn Tháp giống nhau như lúc, chỉ có nhan sắc không giống với. Chấn Hồn Tháp là hắc sắc, chỗ ngồi này cổ tháp là bạch sắc. Kim lão cười nói, có phải hay không cảm thấy nó nhìn rất quen mắt? Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh. Tháp này tên là La Thiên Thần Tháp, cùng Chấn Hồn Tháp giống nhau, đều là phụ thần thân thủ luyện chế, thuộc về tứ kiếp hàng vũ thần binh. Kim lão giải thích. Chương 2163, đệ nhất chiến tướng. Tứ kiếp hàng vũ thần binh. Vô Thiên khiếp sợ. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Tứ kiếp hàng vũ thần binh, vậy thì tương đương với viên mãn hàng vũ trí cường giả. Luân hồi đại lục cư nhiên tồn tại nhất kiện, kinh khủng như vậy không gian thần vật, thực sự là bất khả tư nghị. Kim lão trầm ngâm một chút, cười nói, Vô Thiên, ngược lại sớm muộn gì, ta đều muốn đem La Thiên Thần Tháp trả lại cho ngươi ra, không như bây giờ liền từ ngươi đến trường khống. Có thể. Vô Thiên thủ lĩnh. Biết được La Thiên Thần Tháp đẳng cấp, hắn lại có tân kế hoạch. Từ hắn đến trường khống, sẽ thuận tiện rất nhiều. Kim lão vung tay lên, La Thiên Thần Tháp cấp tốc lui, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trước mặt hai người. Theo sát, Kim lão liền xóa đi linh hồn ấn ký. Vô Thiên cũng giảo phá ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Hô. Kim lão thở phào, cười nói, hiện tại ngoại trừ hiệp trợ ngươi, ta cái gì cũng không dùng quản, rốt cục có thể tĩnh tâm đi bế quan. Hiện tại đã nghĩ bế quan, ngươi nghĩ thật đúng là mỹ. Vô Thiên trợn mắt một cái. Vậy còn muốn? Kim Lão nhíu. Vô Thiên xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, mà chẳng thể làm gì khác, đương nhiên là rời đi các đại lục người. Kim Lão cười nói, ta cũng biết ngươi người nọ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vô Thiên hừ lạnh nói, ta là bởi vì đáp lại ra ra, bằng không ta mới chẳng muốn đi quản những người khác chết sống. Dạ dạ dạ. Kim Lão ứng thừa, người này thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, hỏi đi trước cứu thánh giới nhân. Vô Thiên đạo, cứu thánh giới nhân cũng được, nhưng không thể chuyển rời đến tinh thần giới, bằng không gia hỏa nhất định sẽ ồn ào. Kim Lão đạo, vậy liền đem thánh giới nhân chuyển rời đến La Thiên thần tháp bên trong. Không Thiên vấn đạo, ngươi và Hiên Viên Ngạo trao đổi thần niệm dấu ấn chưa? Kim Lão thủ lĩnh đạo, không có. Vô Thiên đạo, vậy ngươi tự mình đi một chuyến thánh giới, khiến hắn mang theo thánh giới người đến đây luân hồi đại lục. Kim Lão đạo, ta cảm thấy ngươi chính là tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng, bởi vì thánh giới nhân thực sự nhiều lắm, không có bốn em mở mũi tên đông nam đại hình không gian thần vật, muốn rời đi mà nói cần rất lớn thời gian. Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc có thời không thần toa, thôn thần mãng xà thủ hộ bộ tộc cũng có thần mãng giới, có thể trang bị bọn họ, ngươi chờ một chút, ta kêu nữa hai người đi ra. Thần mãng thiên tôn, Âu Dương Thành Tuấn, các ngươi tất cả đi ra hạ. Thanh âm của hắn ở tinh thần giới vang lên. Nghe vậy, thần mãng thiên tôn hai người nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ đi ra lầu gỗ, sau đó chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh hai người. Âu Dương Thành Tuấn cau mày nói, bảo chúng ta ra làm gì? Vô Thiên đạo, các ngươi cùng Kim Lão cùng đi rời đi thánh giới người. Tại sao muốn rời đi? Hai người nghi hoặc. Bởi vì vẫn luôn ở tĩnh tâm tham quan học tập thần tức ba người niết bàn trọng sinh, hai người cũng không biết trước khi phát sinh sự tình. Vô Thiên không nhịn được nói, gọi các ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhanh đi, có vấn đề gì, trên đường hỏi Kim Lão, hắn sẽ cho các ngươi giải đáp. Dứt lời, hắn đối với Kim Lão thủ lĩnh. Kim Lão vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên thần mãng thiên tôn hai người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên truyền âm nói, ám ảnh, thành bóng tối còn có ai hay không? Có. Ám ảnh đạo. Vô Thiên đạo, cái gì đều muốn khổ cực ngươi một chuyến, mang theo càn khôn tháp, đem thành bóng tối nhân toàn bộ rời đi, càn khôn tháp tại gia hỏa trên người, hảo cho ta biết một tiếng. Được. Ám ảnh lên tiếng trả lời, đi tìm gia hỏa. Chấn hồn bia đạo, Vô Thiên, sau đó phải khổ cực ngươi. Vô Thiên đạo, ta ngược lại không thể nói là, có La Thiên thần tháp, trừ phi Tam Đại Hoàng, Đại Phủ Chủ, Diệp Đông Ô Mai, sáng thế thần đích thân tới, bằng không ai cũng không làm gì được ta. Điều này cũng đúng. Sáng thế thần trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không biết trở về. Diệp Đồng Ô Mai cùng đại phủ chủ thân phận tôn quý, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tam Đại Hoàng bị phụ thần bọn họ ngăn trở, khẳng định cũng tới không. Bất quá, người tốt nhất vẫn là cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chấn hồn bia dặn dò. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối quan tâm, tiền bối, không phải vạn bối không tin tưởng ngươi, ngươi thật có thể ngăn trở thần phủ hàng vũ trí cường giả sao? Chấn hồn bia đạo, có thể ngăn trở hay không? Đến lúc đó dĩ nhiên là có phần hiểu. Nhìn thấy chấn hồn bia tự tin như vậy, Vô Thiên cũng sẽ không nhiều cái gì. Công tử, chuẩn bị xong. Lúc này, ám ảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ám ảnh nhất thời hiện hiện ra. Nhất định phải nhanh. Vô Thiên dặn dò. Minh bạch. Ám ảnh thủ lĩnh, xoay người triển khai thuấn di, rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Vô Thiên cũng theo đi La Thiên thần tháp. La Thiên thần tháp tầng thứ nhất, là một mảnh diện tích vô ngần đại địa. Cả vùng đất có sơn xuyên hà lưu, chim bay thú chạy. Trên bầu trời có nhật nguyệt tinh thần, bạch vân phiêu đãng. Vô Thiên đứng ở vân điên, quét mắt mảnh thiên địa này, trong mắt tràn đầy chấn động. Nếu như không phải sự tình nói trước, nơi này là La Thiên thần tháp, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một mảnh thế giới độc lập. Ồ, đột nhiên, không thiên mục trung xẹt qua một vẻ kinh nghi. Ở phía dưới đại địa, hắn lại cảm ứng được ba đạo đại viên mãn thiên tôn khí tức. Tỉ mỉ nhận hạ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là bọn họ. Sư ba. Đồng thời, ba bóng người phóng lên cao. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm ứng được Vô Thiên khí tức. Ba bóng người hiển hóa ở Vô Thiên trước người, chính là Tu La Điện Thủy Tổ, Độc Tý Đại Sư, Khôi Ngô Đại Hán. Độc Tý Đại Sư cười nói, A-di-đà Phật, không thiên thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vô Thiên chắp tay nói, Đại Sư tốt. Tu La Điện Thủy Tổ đánh giá Vô Thiên, đạo, không nghĩ tới ngươi thực sự còn sống. Vô Thiên đạo, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Ách! Tu La Điện Thủy Tổ kinh ngạc, vốn có chỉ là một câu hàn huyên, nhưng không ngờ tới Vô Thiên sẽ là loại điều này thái độ. Hắn thức thời trầm mặc xuống phía dưới. Khôi Ngô đại hán nhìn nhãn hai người, cười nói, Vô Thiên, làm sao ngươi tới? Vô Thiên đạo, Kim Lão đã đem La Thiên thần tháp cho ta, ngươi cũng quen thuộc nơi đây, chờ chút giới thiệu cho ta xuống. Được. Khôi Ngô đại hán thủ lĩnh. Vô Thiên nhìn về phía Độc Tý đại hán, cười nói, đại sư, chờ sau này lúc rảnh rỗi, van bối ở trên môn quấy dậy. Độc Tý lớn sư đạo, tùy thời hoan nghênh. Vô Thiên vung tay lên, liền dẫn Khôi Ngô đại hán tiêu thất vô ảnh. Còn như Tu La Điện thủy tổ, hắn ngay cả cũng không nhìn một cái liếc mắt. Bởi vì cho tới nay, đối với cái này lao đầu, hắn đều không có cảm tình gì. Vô Thiên loại thái độ này, cũng để cho Tu La Điện thủy tổ có chút xấu hổ, cũng không có oán nghiệm. Xác thực, hắn là không dám có oán nghiệm. Vài vạn năm đi qua, sớm đã xưa đâu bằng nay, Không Thiên đã không phải là hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại. Độc Tý đại sư cười nói, không nghĩ tới chứ, trước đây cái kia cuồng vọng thiếu niên, sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng, thậm chí trở thành chúa cứu thế. Tu La Điện thủy tổ tâm lý khổ sát, nếu như sớm biết hiện tại, trước đây cũng sẽ không đi mở tội Vô Thiên. La Thiên thần tháp đệ nhị tầng. Vô Thiên cùng Khôi Ngô đại hán đột nhiên xuất hiện. Đệ nhị tầng, vẫn một mảnh mênh mông vô bờ sơn xuyên đại địa. Nhưng Vô Thiên không có cảm ứng được sinh linh khí tức. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, nơi đây lẽ nào không có nhân sinh hoạt? Khôi Ngô đại hán cười nói, người ta đều là đại viên mãn thiên tôn, đừng mở miệng một tiếng tiền bối, ngươi liền cứ gọi thẳng ta vốn tên là, đúng quên tự giới thiệu, ta là Huyết Sát Điện thành viên, tên là Triệu Dũng. Huyết Sát Điện. Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Dũng từ trong lòng ngực lấy ra huyết sát lệnh, cười nói, hiện tại tin tưởng đi, bất quá ngươi khả năng đối với ta một thân phận khác càng có hứng thú. Một thân phận khác? Vô Thiên nghi hoặc. Triệu Dũng đạo, thôn linh ma hoàng. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi là thôn linh ma hoàng. Triệu Dũng lắc đầu cười nói, thôn linh ma hoàng là ta đã từng chủ nhân, trước đây ở hoàng cổ thời kỳ cuối thời điểm, ta là dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng. Ta liền nha. Vô Thiên đạo. Vừa rồi hắn thực sự bị dọa cho giật mình. Thậm chí hắn còn tưởng rằng, trước mắt người này là Long Hổ Dịch Dung mà thành đây. Cũng khó trách, người này cùng Hiên Viên Ngạo như là có thâm cựu đại hận giống nhau, xem ra năm đó, hắn ở Hiên Viên Ngạo thủ hạ ăn không ít giảm nhiều. Triệu Dũng cười nói, trách ta không có rõ ràng. Vô Thiên đạo, như thế đến, ngươi cũng nhận thức Mano. Triệu Dũng đạo, thời điểm đó Mano, còn chỉ là một người vật, bất quá hắn rất trung tâm. Vô Thiên đạo, vậy sao ngươi bất hòa Long Hổ quen biết nhau? Năm đó, hoang cổ hủy diệt thời điểm, trời xui đất khiến phía dưới, ta may mắn tiến nhập cổ chiến trường, tránh được một kiếp. Từ đó về sau, ta giống như chủ nhân mất đi liên hệ. Vốn có, ta còn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng khi ta bị phái tới chấn thủ luân hồi đại lục thời điểm, ta trong lúc vô ý biết được, hắn lại chuyển thế trọng sinh. Nhưng lúc đó, hắn và Mano đã đi tìm Thất Đại Nguyên làm chi tinh, hình như là cứu ngươi đi. Những năm gần đây, ta cũng nghe qua tung tích của hắn, đáng tiếc vẫn không có hắn và Mano tin tức. Ta hiện tại cũng không dám xác định, bọn họ rốt cuộc có còn hay không sống. Triệu Dũng lo lắng nói. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối còn sống, bởi vì địa tượng lệnh bên trong thần niệm dấu ấn, vẫn luôn ở. Ta đây liền yên tâm. Triệu Dũng thở phào. Vô Thiên lại tâm tình trầm trọng. Theo lý, Long Hổ sớm nên trở về. Nhưng bây giờ đều mấy vạn đi qua, vẫn chim không tin tức, hắn hiện tại đến đã ở cái gì địa phương. Lẽ nào bị cái gì vây khốn? Hoặc là ngăn trở. Long Hổ, ngươi muôn ngàn lần không thể có việc, bằng không ta sẽ hổ thẹn cả đời. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, tạm thời buông việc này, đạo, trước giới thiệu cho ta một cái La Thiên thần tháp. Triệu Dũng thủ lĩnh, giải thích, La Thiên thần tháp trước mặt của thất tầng, đều là vừa nhìn vô ngần đại địa, mà luân hồi đại lục sở có sinh linh, hiện tại liền sinh hoạt tại tầng thứ nhất, đệ nhị tầng đến đệ thất tầng tạm thời còn không có sinh linh. Không Thiên vấn đạo, đệ bắt tầng đây. Triệu Dũng cười nói, đệ bắt tầng ngươi cũng đi qua. Đi qua. Vô Thiên hơi sửng sở. Triệu Dũng đạo, ngươi đi tới cũng biết. Vô Thiên mang theo đầy bụng nghi hoặc, trước sau đi đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng. Quả nhiên như Triệu Dũng sở, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh diện tích đại địa. Nhưng khi tiến nhập đệ bắt tầng thời điểm, Không Thiên tiên là có chút ngây người, sau đó nhịn không được nở nụ cười khổ. Nguyên lai đệ bắt tầng, chính là gác lại huyết sắc tế đàn địa phương. Mấy trăm tọa huyết sắc tế đàn, sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua có chút đồ sộ. Không Thiên vấn đạo, đệ cửu tầng vậy là cái gì? Triệu Dũng lắc đầu nói, Kim Lão không cho phép ta tiến nhập đệ cửu tầng, không có hắn cho phép, ta cũng vào không được, nhưng ta nghe Kim Lão quá, bên trong có số lớn sinh mệnh chi tuyển, còn rất nhiều chân quý thần tụy. Sinh mệnh chi tuyển, còn lớn hơn số lượng. Vô Thiên kinh ngạc. Đa tạ. Vô Thiên vung tay lên, không đợi Triệu Dũng phản ứng kịp, liền đem Triệu Dũng đuổi về tầng thứ nhất, sau đó một mình tiến nhập đệ cửu tầng. Không phải hắn không tin tưởng Triệu Dũng, là bởi vì, nếu Kim Lão không cho hắn tiến nhập đệ cửu tầng, như vậy nhất định nhưng có đạo lý riêng của nó. Chương 2164, sai lầm cấp thấp. Các loại tiến nhập đệ cửu tầng, Vô Thiên cảm giác đầu tiên chính là, mùi máu tươi thật là nặng. Sệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Mùi máu tươi theo hô hấp vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn nhịn không được buồn nôn, trong đầu cũng không khỏi sản sinh một loại ngất xỉu cảm giác. Hắn vội vàng ngừng thở, nhìn quét bát phương, trong mắt chấn động khó có thể che giấu. Đây là một mảnh mở mang vô biên biển máu. Nước biển rất bình tĩnh, không có cuộn sóng. Trong thiên địa, bị từng luồng huyết vụ bao phủ, thái dương đều bị ánh nhuộm thành huyết hồng. Chợt nhìn lại, nơi đây như là một mảnh tu la địa ngục, sát khí ngập trời. Khổng lồ như vậy biển máu, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sinh mệnh chi tuyển. Vô Thiên vô cùng chờ mong đứng lên. Thả xuất thần niệm, chiếu bốn phương tám hướng bao phủ đi. Cuối cùng hắn phát hiện, thần niệm cư nhiên không còn cách nào dòm ngó ký đến biển máu toàn cảnh. Hắn cũng thẳng thắn buông tha, thần niệm bay thẳng đến biển máu dưới đáy chìm. Biển máu sâu tới mấy trăm ngàn trượng. Tất cả đều là từ tiên huyết quán chú mà thành. Có phổ thông sinh linh huyết dịch. Có thần linh dòng máu. Có chí tôn huyết dịch. Còn có thiên tôn huyết dịch. Càng là hàng vũ trí cường giả dòng máu. Cái này phải cần bao nhiêu sinh linh mới có thể hình thành một mảnh khổng lồ như vậy biển máu. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thần niệm chìm vào dưới đáy phía sau, lại không ngừng chiều long cung trong lòng đất chìm. Mấy hơi thở phía sau, không thiên mục quang sáng ngời, không có dấu hiệu nào biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở một cái khổng lồ trong lòng đất bên trong không gian. Quét mắt bốn phía, hai tay hắn nắm chặt, trong con ngươi tinh quang vạn trượng. Cái này trong lòng đất không gian, có thể có sổ phạm vi triệu dặm, tràn ngập bàng bạc sinh mệnh năng lượng, như là nước chảy, hà quang lóe ra. Căn bản không cần tận lực đi hấp thu, liền tự chủ chiều toàn thân lỗ chân lông vào tới. Trước khi ở thiên giới bị thương, lại sát na khỏi hẳn. Tinh khí thần dồi dào cực kỳ. Mà trên mặt đất, nhất khẩu khẩu sinh mệnh chi tuyển sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một chiếc sinh mệnh chi tuyển bên trong, đều trang bị hơn phân nửa chỉ sinh mệnh chi thủy, lóe ra mê người quang thải. Vô Thiên nhất nhất xem qua 40 tên Đông Bắc, M. Đi, lặng lẽ đếm. Đếm rõ số lượng phía sau, tha là hắn tâm tính, đều kích động đến ít ra lời. Cái này cái địa phương, lại có chừng 26 cửa sinh mệnh chi tuyển. Đồng thời sinh mệnh chi tuyển bốn phía, còn có vô số thần thụy. Có tiên linh hoa, có thiên hồn thảo, có địa hồn thảo, có thiên các loại linh thảo các loại, căn bản hàng hà. Vô Thiên biết thần thụy, nơi đây hầu như đều có. Còn rất nhiều thần thụy, hắn đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng thời, những thứ này thần tụy đẳng cấp cũng không thấp. Thấp nhất đều là thiên tôn thần dược, thậm chí có một bộ phận vẫn là hàng vũ cấp bậc thần tụy. Còn, Kim Lão không cho Triệu Dũng tiến đến. Thử nghĩ một hồi, nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, nhiều như vậy chân quý thần tụy, người nào xem sẽ không tâm động. Nhưng nên có tâm phòng bị người nha. Từ nơi này một cũng có thể nhìn ra, Gia Gia đối với Kim Lão thực sự rất tín nhiệm. Mà Kim Lão biết rõ có như thế đa bảo vật, còn đem La Thiên thần tháp cho hắn. Rõ ràng Kim Lão cùng Gia Gia quan hệ giữa, có thể cùng hắn và Hàn Thiên đám người quan hệ so sánh với. Cái này địa phương, tuyệt đối không thể để cho Gia Hỏa cùng Chim Thánh biết. Cũng không biết, Chấn Hồn Tháp đệ cửu tầng, có phải hay không cũng cùng nơi đây giống nhau. Vô Thiên lẩm bẩm. Hô! Hắn thật dài nói ra khí, thân ảnh thời gian lập lòe, xuất hiện ở Thiên Hạt Lĩnh. Mau vào La Thiên thần tháp. Nhưng mà mới vừa mới xuất hiện, Chấn Hồn Bia thanh âm lo lắng, liền ở vang lên bên tai. Vô Thiên sửng sốt. Nhưng sau một khắc, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm ứng được lưỡng đạo khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng chiều Thiên Hạt Lĩnh tới gần. Đồng thời, cái này lưỡng đạo khí tức, có thể cùng Diệp Cương cùng Diệp Mạc so sánh với. Vô Thiên, nạp mạng đi. Ngày hôm nay coi như lên trời xuống đất, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lưỡng đạo giống giận vang lên, chấn thiên hám địa. Ầm. Hai cổ kinh thế uy áp, dường như hồng thủy manh thú vậy, chiều Thiên Hạt Lĩnh rít gào mà tới. Chẳng lẽ lại là thần phụ nhân? Vô Thiên nói nhỏ, không có tiến nhập La Thiên thần tháp, đứng ở Chấn Hồn Bia phía sau, ngắm nhìn xa vời, nhãn quang thiểm thức bất định. Chấn Hồn Bia trầm giọng nói, Vô Thiên, ngươi làm sao không vào đi? Vô Thiên đạo, chờ hạ lại vào đi cũng không trễ. Chấn Hồn Bia quát lên, hiện tại liền đi vào, chờ chút bọn họ nhìn thấy luân hồi đại lục không ai, nhất định sẽ lập tức đi vào còn lại đại lục, ngươi phải nhanh đi rời đi mọi người, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi tha trụ bọn họ. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Vô Thiên vội vã tiến nhập La Thiên thần tháp, ngang hàng ngự La Thiên thần tháp, chiều thành bóng tối lao đi. Bạch. Hai bóng người hiển hóa ở thiên hạt lĩnh bầu trời. Chính là Diệp Khai cùng Diệp Quân, đều là cao mày, quét mắt bốn phía. Diệp Quân sầm mặt lại, xem xuống phía dưới chấn hồn địa, đạo, vừa rồi ta còn cảm ứng được vô thiên khí tức, làm sao hiện tại đột nhiên chưa? Chấn hồn bia đạo, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Quân đạo, không nói cho ta, ta để ngươi thần hình câu diệt. Chấn hồn bia cười lạnh nói, thật sao? Ta ước đoán, ngươi không có thực lực này. Ẩm. Diệp Quân thân thể chấn động, một cổ khí thế ngút trời bạo phát, hóa thành một cổ vô hình hồng thủy, chiều chấn hồn bia cổn lăn đi. Các ngươi người của Diệp gia, không nên tới tham dự hắc nhật chi kiếp. Chấn. Chấn hồn bia gầm lên giận dữ, bản thể trung lao ra nhất đạo khí thế kinh khủng. Đồng thời, lại có lục đạo khí thế, từ thiên hạt lĩnh lao ra. Hơn nữa chấn hồn địa, đó là bảy đạo. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Diệp Cương hai người đồng tử co rút lại, bò lên một vẻ kinh nghi. Diệp Khai đột nhiên nói, ta nghĩ tới, nơi đây phong ấn hoang cổ thiên hạt. Hoang cổ thiên hạt. Diệp Cương hơi sừng sờ, chợt nói, thì ra là thế, bất quá vừa vặn, ta hiện tại liền trợ hoang cổ thiên hạt thoát khốn. Sợ là ngươi làm không được. Chấn hồn bia cười nhạt. Ẩm. Bảy đạo khí thế dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra một cổ diệt thế uy năng, luân hồi đại lục trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Duy chỉ có thiên hạt lĩnh, hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Dung hợp phía sau khí thế của, như một cái vô hình cự mãng, đánh về phía Diệp Quân khí thế của. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ, Diệp Quân tại chỗ đánh bay, miệng phun tiên huyết. Chấn hồn bia bản thể, cũng ở run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể? Bên cạnh Diệp Khai thấy thế, trước mắt bất khả tư nghị. Diệp Quân chẳng những là thành hàng ngũ, bàn về chiến lực, so với Diệp Mạc cùng Diệp Cương mạnh hơn một bậc. Mà giờ khắc này, mì này thạch bi, có thể cùng Diệp Quân liều mạng ngang sức ngang tài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác lục đạo khí thế vị trí, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Một mặt nhân loại luyện chế được thạch bi, cư nhiên tổn thương bản tôn, thực sự là không thể tha nộ. Diệp Khai, cùng ta liên thủ, phá hủy nó. Diệp Cương giữ vững thân thể phía sau, dơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, thần lực hiện lên, hủy diệt bát phương. Diệp Khai cũng ra tay toàn lực, thần lực dâng lên, chiều chấn hồn bia cổn lăn đi. Các vị, cùng ta hợp lực, chu diệt cường địch. Đối mặt hai đại thành hàng vũ liên thủ, chấn hồn bia cũng không dám kinh thường. Lục đạo thần lực, từ thiên hạt lĩnh các cái phương vị hiện lên, chiều chấn hồn bia tụ tập mà tới. Đồng thời, chấn hồn bia bản thể cũng hiện ra một cổ thần lực. Khi bảy đạo thần lực dung hợp, biến thành một cổ thần lực phía sau, sở thả ra khí thế, hoàn toàn có thể cùng thành hàng vũ so sánh với. Ẩm. Ba đạo thần lực chợt đụng vào nhau, sau đó giằng co xuống tới. Trải qua hơn mấy vạn năm diễn biến, thì ra là địa ngục thành, sớm đã biến thành một mảnh núi đồi. Mà giờ khắc này, Liên Sơn Xuyên cũng hóa thành hư ảo, bao quát huyết sắc tế đàn. Vô Thiên cưới La Thiên thần tháp, dừng lại ở hư không, chân mày chặt vặn. Không có huyết sắc tế đàn, làm sao tiến nhập thành bóng tối? Ngược lại là có thể đúc lại truyền tống tế đàn. Thế nhưng đúc lại truyền tống tế đàn, cần luyện khí sư mới được, mà bên cạnh hắn, hiện tại dường như cũng không có luyện khí sư. Đúng. Đệ bát tầng dường như có một tòa có thể đi thành bóng tối tế đàn. Bạch. Hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở La Thiên thần tháp đệ bát tầng. Rất nhanh, hắn ngay mặt sau cùng một loạt, tìm được tòa kia truyền tống tế đàn. Thần lực hiện lên, tế đàn cấp tốc sống lại. Bất quá ba hơi thở, hắn tựu ra hiện tại thành bóng tối. Nơi này là Vô Thiên nhíu, quét mắt phía dưới. Thành bóng tối cũng là phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời hắn còn không phân rõ, nơi đây là cái gì địa phương. Nhưng có thể khẳng định là, truyền tống tế đàn lại chỉ có một hướng truyền tống. Bất quá thành bóng tối chỉ có viên đạn lớn, phải tìm được ám ảnh cũng không phải việc khó. Hắn thả xuất thần niệm, chiều tứ phương lan tràn đi. Chỉ chốc lát, hắn ngay cạnh tế đàn một bên, thấy ám ảnh. Chỉ thấy ám ảnh lúc này, đang đứng ở huyết sắc tế đàn trước mặt, u sầu khổ não. Vô Thiên thu hồi thần niệm, lóe lên một cái, liền rơi vào ám ảnh trước người. Công tử. Ám ảnh trong lòng vui vẻ, kinh nghi hỏi công tử, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Làm sao tế đàn không còn cách nào sống lại? Vô Thiên đạo, người của Diệp gia ngóc đầu trở lại, vẫn là hai cái thành hàng vũ, luân hồi đại lục đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tế đàn cũng đã tan thành mây khói. Ám ảnh cả giận nói, những thứ này còn xuất sinh chết tiệt. Vô Thiên đạo, bất quá đừng lo lắng, chấn hồn bia đã tha trụ bọn họ. Người nơi này rời đi hết sao? Đều đã chuyển rời đến Càn Khôn Tháp. Ám ảnh cười câu, vừa sợ đạo, chấn hồn bia cư nhiên có thể kéo ở bọn họ. Vô Thiên đạo, đúng nha, ta cũng phi thường ngoài ý muốn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, chấn hồn bia chỉ có đại viên mãn thiên tôn thực lực, thật không nghĩ đến cư nhiên có thể cùng thành hàng vũ tranh phong. Ám ảnh trách trách lưỡi, hỏi công tử, ngươi từ nơi này tiến vào. Hiện tại chúng ta lại làm như thế nào đi ra ngoài? Đúng rồi, làm sao đi ra ngoài? Vô Thiên sửng sốt. Từ đệ bắt tầng truyền tống tế đàn, tiến nhập thành bóng tối, cũng liền ý nghĩa, hắn hiện tại đã rời cải rổ thiên thần ngục. Cũng chính là, La Thiên thần ngục bây giờ còn đang luân hồi đại lục. Cư nhiên mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, hắn thật hận không thể, cho mình mấy bạc hai. Ám ảnh đạo, công tử, trước đây thông thiên thần mục ở thần giới thời điểm, ngươi đều có thể ở tại thượng cổ đại lục cùng nó câu thông, hiện tại ngươi không ngại cũng thử nhìn một chút, có thể hay không cùng La Thiên thần tháp bắt được liên lạc, nếu như có thể, là có thể đem La Thiên thần tháp, triệu hoán tới nơi này. Vô Thiên thủ lĩnh, nhắm mắt lại, thử đi cùng La Thiên thần tháp câu thông. Một chút phía sau, hắn mở hai mắt ra, lắc đầu nói, không có biện pháp câu thông. Ám ảnh than thở, xem ra là ta nghĩ nhiều, thông thiên thần mục là của ngươi đệ nhị vật dẫn, có thể câu thông cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà La Thiên thần tháp đẳng cấp cao tới đâu, cũng chỉ là nhất kiện không gian thần vật. Đi tinh thần giới tìm Lý Thiên. Vô Thiên vung tay lên, mang theo ám ảnh phủ xuống ở trên thiên thành sân rộng. Chương 2165, ngươi có thể giúp ta. Lý Thiên, mau ra đây hạ. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Vô Thiên quát lên. Ba hơi thở không đến, Lý Thiên liền từ lầu gỗ đi tới, giữa hai lông mày mang theo một tia không vui. Vô Thiên đạo, ngươi nếu như hiểu rõ tinh bế quan, vậy liền đem thời không kính cho ta. Nghĩ hay quá nhỉ. Lý Thiên trợn mắt một cái, đạo, đi, tìm ta ra làm gì. Vô Thiên đem tình huống hiện tại, đại khái hạ. Lý Thiên lắc đầu nói, không có biện pháp. Vô Thiên cau mày nói, làm sao không có biện pháp? Lẽ nào thời không kính hư? Lý Thiên đạo, thời không kính không có hư, ngươi xem một chút bầu trời cũng biết. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Dương đang ở Tây Hạ, Thánh Địa đã ở từ từ hôn ám xuống phía dưới. Thấy một màn này, Không Thiên nhẫn không được nở nụ cười khổ. Nguyên lai là nguyên nhân vì thời gian không tới. Ngày này, phát sinh quá nhiều sự tình. Từ thần phủ trốn tới phía sau, lại ngựa không ngừng vó câu trở lại luân hồi đại lục. Lại đi thiên giới đối phó ba đại sứ giả, sau đó đi thánh giới đoạt lại táng thiên cửa. Vốn coi cho rằng, có thể tạm thời có một kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, hoang cổ thiên hạt phong ấn xuất hiện buông lỏng, thành bóng tối cũng rơi vào nguy cơ ở giữa. Mấu chốt hơn là, Diệp Điển cũng dẫn người sát tiến thiên giới. Việc này hoàn hậu, Diệp Khai hai người lại. Liên tiếp biến cố phát sinh, khiến Vô Thiên là sức cùng lực kiệt, thế cho nên đều đã quên thời gian. Nếu không phải hiện tại Lý Thiên nhắc nhở, hắn đều lấy là quá khứ thật nhiều ngày. Lý Thiên đạo, hiện tại mới chạng vạng, khoảng cách rạng sáng còn có mấy cái canh giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi. Ám ảnh đạo, bây giờ tình thế vô cùng khẩn cấp, bọn chúng ta không dậy nổi, chúng ta có thể từ không gian đường hầm trở về luân hồi đại lục, nhưng chỉ sợ mê thất tại không gian bên trong đường hầm. Vô Thiên xoa trán, ý vị khuyến bản thân lãnh tĩnh. Chỉ muốn tỉnh táo lại, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khác. Trừ ra truyền tống tế đàn, thời không kính, không gian đường hầm, còn có cái gì phương pháp có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại luân hồi đại lục đây?